bị vụng trộm tiềm phục tại bốn phía bát quái võ giả nhìn thấy, có người nhẹ giọng cả kinh nói, Cao tiên sinh đưa cho Dương cô nương tựa như là băng phách ngọc. Có mắt sắc võ giả nhìn thấy vừa rồi ngọc bội nổi lên tầng băng, lập tức suy đoán thứ này chỉ sợ sẽ là riêng có định tình danh xưng băng phách ngọc. Xem ra hai người phát triển rất nhanh, chúng ta võ giả hiển nhiên đã không có cơ hội. Đối Dương Tiệp có ái mộ chi tình võ giả, nện đủ đỡ ngực, ủ rũ đạo. Nhân gia Cao tiên sinh đã đem vật đính ước đều đưa ra ngoài, mà lại Dương đại mỹ nữ cũng không có chối từ, hiển nhiên là lang hữu tình thiếp hữu ý a. Lập tức, những cái kia võ giả nhìn về phía Cổ Mục ánh mắt tức ao ước lại oán hận. Cổ Mục cùng Dương Tiệp rời đi gian kia cửa hàng, cảm giác được trong không khí ngưng tụ một cô rất mạnh oán nghiệm, lập tức có chút mờ mịt, nghi ngờ nói, đây là cái gì linh lực? Đương nhiên, đây không phải linh lực, mà là các loại ước ao ghen tị dạng dung hợp. Nếu như nhất định phải quy hoạch tại linh lực hệ thống, đó chính là chùa chi linh lực. Cùng Dương Mỹ nữ đi dạo phố, Cổ Mục tâm tình vẫn còn có chút thất lạc, dù sao khoảng thời gian này một mực tìm kiếm Long Linh, từ đầu đến cuối không có mảy may tin tức, cho dù có Mỹ nữ bồi tiếp cũng cao hứng không nổi a. Hắn không thể không suy đoán, Long Linh có lẽ đã rời đi bản thạch thành, hoặc từ trảm Long trại đạo tặc trong tay đào thoát về sau, nàng căn bản là không có tiến vào bản thạch thành. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, Cổ Mục nằm tại bên trong phòng của mình, lan lộn khó ngủ. Thượng Huyền Nguyệt, Lãnh Phong Liệt. Cổ Mục thật lâu không ngủ. Có lẽ nàng hiện tại đã trở lại Thủ Kiếm Thành. Cổ Mục từ trên giường đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ treo tàn nguyệt, tự lẩm bẩm, đồng thời lại lo lắng nàng một cái thụ thương nhược nữ tử có thể hay không trước khi đến Thủ Kiếm Thành trên đường gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Càng là lo lắng, càng là hoảng hốt. Cổ Mục dứt khoát xuống giường ra khỏi phòng, sau đó tại trong sân không ngừng đánh ra từng đạo quyền phong lăng liệt hổ khiếu quyền pháp, ý đồ đến bình tĩnh chính mình lo lắng tâm tình. Thẳng đến hướng đông, Hoa Đả cùng mặt khác hai cái đại phu đỉnh lấy mắt quầng thâm từ gian phòng đi tới, nhìn xem tinh thần phân chấn điếm chủ, mấy người lập tức khóc không ra nước mắt. Cái này muốn ồn ào loại nào? Luyện quyền luyện một đêm, ngươi còn có để hay không cho người đi ngủ rồi? Hoa Đả là cái phi thường cứng nhắc người. Cho nên coi như Cổ Mục cách làm này ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, cũng sẽ không xảy ra nói ngăn cản, dùng hắn đến nói, cái này y có y lìa đạo, võ cũng có võ đạo. Mặt khác hai cái càng là không dám đi đắc tội điếm chủ, cho nên mấy người lần lượt thở dài sau đó, liền rời đi nội viện. Chương 127, mới gặp Thẩm Thiên Hành. Cổ Mục đưa tặng Dương Tiệp băng phách ngọc tin tức lan truyền nhanh chóng, lập tức làm cho bàn thạch thành không yên ổn. Tự cho mình siêu phàm đám công tử ca, nhao nhao đối bất y quán Cao tiên sinh tràn ngập cựu thị, thật giống như Cao tiên sinh cùng bọn hắn có đoạt vợ mối hận đồng dạng. Những gia tộc kia công tử ca mỗi ngày đều sẽ tại bất y quán bồi hồi, hận không thể cầm đao kiếm muốn cùng Cổ Mục liều mạng. Dù sao Dương Tiệp thế nhưng là bọn hắn đại chúng tình nhân, bọn hắn hiện tại tâm lý chính là ăn không được nho cũng phải đem ăn nho chủ cho đánh cho tê người dừng lại. Đương nhiên, bọn hắn không có thực lực này, cũng không có can đảm này dám đi. Cho nên chỉ có thể ở ngoài cửa vô số lần ảo tưởng, Cao tiên sinh bị đánh tơi bời thảm liệt mà hả giận hình ảnh. Đáng thương Cao tiên sinh, không nói trước cái này nho căn bản liền chưa ăn qua, còn vô duyên vô cớ thành công tử tuấn kiệt cái đinh trong mắt. Tục ngữ nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, Cổ Mục nếu như biết mình tình cảnh hiện tại nhất định sẽ hô to hoan uổng. Một ngày này, mấy cái công tử ca thương thảo muốn đi nện Cao tiên sinh chiêu bài. Thế là tìm đến một cái không có bệnh võ giả giả bộ trọng thương khó trị, đang muốn nhấc lên tiến về bất y y quán, lại tại trên nửa đường bị Thẩm gia hộ vệ đội cho hoành đến một bên. Những người này có lẽ không sợ Cao tiên sinh, nhưng đối với bản thạch thành vạn năm lão nhị nhưng lại có kiêng kỵ, dù sao nhân gia thế nhưng là có đao thật thương thật thế lực, mà Cao tiên sinh nhiều lắm là có vạn bảo thương hội chỗ dựa, trong tiệm liền mấy cái tay trói gà không chặt cứng nhắc đại phu. Cho nên, bị người ta từ chính đạo hoanh đến một bên, bọn hắn đành phải cụp đuôi lui xuống. Thẩm gia gia chủ. Thấy Thẩm gia trận thế thật lớn hướng về bất y quán tiến lên, người đi trên đường, phát hiện đi ở trước nhất uy phong lẫm liệt Thẩm gia chủ Thẩm Phùng Xuân. Nghe đồn lây nhiễm quái bệnh võ giả đã đều khôi phục, bây giờ chỉ có Thẩm gia võ giả còn không có tiến về bất y quán cứu chữa, xem ra, bọn hắn là không giữ được bình tĩnh. Không tệ, bộ này giá đỡ muốn thả xuống tới a. Thấy Thẩm gia dừng ở bất y quán trước, có võ giả bắt đầu tự mình nghị luận. Bất Y Quán có trị liệu Táng Long Sơn sự kiện lây nhiễm quái bệnh năng lực, cơ hồ tất cả gia tộc đều tranh nhau đến đây. Mà một đoạn thời gian đi qua, duy chỉ có không có Thẩm gia người bệnh đến đây, cái này khiến rất nhiều võ giả không hiểu. Phải biết Thẩm gia thế nhưng là dẫn đầu tiến về Táng Long Sơn, lây nhiễm quái bệnh người bệnh không phải số ít. Bọn hắn cho rằng, Thẩm gia có lẽ là vì mặt mũi, có lẽ là nghĩ tại bản thạch thành đỡ cao thân phận của mình. Dùng bàn thạch thành thực lực cường đại, để Cao Tiên Sinh chủ động tới cửa trị liệu. Bất quá, Cao Tiên Sinh giá đỡ cũng không nhỏ, khai trương đến nay chỉ xuất qua 2 lần bên ngoài xem bệnh, lại không phải tiến về Thẩm gia. A, các ngươi nhìn Thẩm gia chủ thân sau kia cưỡi ngựa võ giả áo đen. Có võ giả chỉ vào Thẩm Phùng Xuân đằng sau toàn thân hắc y liễu, cùng sử dụng mũ trùm che khuất khuôn mặt kỳ quái võ giả. Người này là ai? Vậy mà đi theo Thẩm gia chủ thân về sau. Không phải là Thẩm gia dòng chính. Đám người nghe vậy cũng chú ý tới người võ giả kia, bởi vì từ khi Thẩm Phùng Xuân xuống ngựa về sau, kia võ giả áo đen từ đầu đến cuối cùng sau lưng hắn, nếu như không phải hộ vệ, chính là bị Thẩm Phùng Xuân phi thường xem trọng dòng chính. Bất Y Quán nội viện, Cổ Mục ngồi tại viện lạc trên băng ghế đá, một hồi thở dài, một hồi nhíu mày, rất giống vi tình sở khốn nhỏ lang ca. Mà liền tại lúc này, Tiêu Ca đi tới, hướng về hắn nói: Điếm chủ, Thẩm gia gia chủ đến đây bái phỏng, tựa như là đến khám bệnh. Ồ, Cổ Mục nghe vậy, có chút kinh ngạc. Cuối cùng nhếch miệng lên, cười nói, ta còn tưởng rằng bọn hắn Thẩm gia khinh thường đến ta cái này keo kiệt y lý quán xem bệnh đâu. Săn ống tay áo, nói, để bọn hắn tại y lý quán bên trong chờ xem, phơi phơi bọn hắn. Tiêu Ca gật đầu, đang muốn rời đi. Lao Tiêu, chờ một chút. Cổ Mục tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sau đó đứng người lên, cười quỷ nói, không thể phơi, đây chính là tài chủ a. Dứt lời, trước hết một bước đi hướng y lìa quán. Tiêu Ca nhìn xem Cổ Mục trước sau biến hóa, lập tức có chút mê mang, bất quá chợt liền có một tia tỉnh ngộ, sau đó giống như Cổ Mục, lộ ra phi thường nụ cười quỷ dị, điếm chủ nói rất đúng, cái này thật đúng là cái đại tài chủ. Không thể không nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Chúng ta Tiêu Ca tại Cổ Mục bên người lâu dài hun đúc hạ, cũng bắt đầu hiển lộ ra một tia vô lại khí. Cổ Mục đi vào Bất Y Quán bên trong, nhìn thấy khí thế bất phàm Thẩm gia chủ, đi lên trước hướng về hắn thở dài nói, Cao Mộ gặp qua Thẩm gia gia chủ. Thẩm Phùng Xuân cũng là chắp tay cười nói, Cao tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Nơi nào nơi nào? Cổ Mục khiêm tốn nói, sau đó ánh mắt rảo qua, lại phát hiện một cái toàn thân hắc ý y võ giả đứng tại Thẩm gia chủ thân bên cạnh. Từ kia mũ trùng trùng, hắn nhìn thấy một trương phi thường tuấn tú khuôn mặt cùng một đôi dị thường sắc bén đôi mắt. Cổ Mục trong lòng nao nao, bởi vì hắn từ cặp con mắt kia trùng, phảng phất nhìn thấy một cỗ hỏa diễm, một cô cùng chính mình dòng hỏa rất tương tự chân nguyên chi hỏa. Lĩnh ngộ hỏa chi chân nguyên. Cổ Mục thầm giật mình, sau đó lễ phép dò hỏi, vị này là... Thẩm Phùng Xuân hướng về võ giả áo đen nói ra, còn không bái kiến Cao tiên sinh. Võ giả áo đen đem mũ trùm lấy xuống, hiện lộ ra một đầu đen nhánh tóc dài, tuấn tú khuôn mặt bên trên phơi bày ra một vòng nụ cười hiền hòa, nghe hắn chắp tay, nói, tại hạ Thẩm Thiên Hành, gặp qua Cao tiên sinh. Nguyên lai vị công tử này chính là Thẩm gia thiên tài A, kính đã lâu kính đã lâu. Cổ Mục tâm thần một bẩm, nghĩ thầm, đây chính là Thẩm Thiên Hành. Có quan hệ thiên tài Thẩm Thiên Hành truyền thuyết, Cổ Mục đã sớm hơi có nghe thấy, người này lâu dài tại Thẩm gia, chưa từng ra ngoài, cho nên trên phố chỉ có truyền thuyết của hắn, mà rất ít có người từng thấy chân dung. Thẩm Thiên Hành tuổi không lớn lắm, nhìn qua cùng Cổ Mục tương tự, bất quá cử chỉ lời nói lại vô cùng lao thành, nghe hắn khiêm tốn nói, cùng Cao tiên sinh có 102 thiên hạ y thuật so sánh, Thẩm Thiên Hành làm sao có thể nói thiên tài. Cổ Mục lắc đầu, nói, Thẩm công tử lời này liền sai, ta Cao Mộ mặc dù tại y thuật hơi có tạo nghệ, nhưng ở võ đạo lại khó mà cùng Thẩm công tử đánh đồng. Thẩm Thiên Hành nghe vậy, tiếu dung càng hơn, sau đó nói, Cao tiên sinh bây giờ có võ sĩ sơ kỳ tu vi, lại là lĩnh ngộ hỏa chi chân nguyên, phần này thực lực ta Thẩm Thiên Hành cảm thấy không bằng. Cổ Mục khách sáo tiếu dung lập tức ngưng kết. Trong lòng tức thì bị Thẩm Thiên Hành lời nói rung động thật sâu. Người này có thể nhìn ra chính mình hỏa chi chân nguyên. Cái này trong truyền thuyết Thẩm gia thiên tài quả nhiên không phải thổi ra dọn, so kia cái gọi là bản thạch thành thập đại công tử sau năm vị còn muốn ngưu bức a. Cổ Mục cho rằng Thẩm Thiên Hành ngưu bức nguyên nhân là, hắn dùng ngũ hành chân nguyên quyết căn bản dò xét không ra người này thực lực chân chính, thật giống như người này linh lực đạt tới Hoa Hạ quốc trong giang hồ cái gọi là phản pháp quy chân. Không có chút nào linh lực, càng là không cảm giác được quanh thân có võ giả đặc thù khí tức, nếu không phải cổ mục từ hắn ánh mắt sắc bén chung bắt được một tia hỏa chi chân nguyên, kém chút coi là thiếu niên ở trước mắt là người bình thường đâu. Mà lại đối phương vậy mà có thể nhìn trộm ra bản thân hỏa chi chân nguyên, nhưng điểm này liền càng đáng sợ. Một bên Thẩm gia chủ nghe được Thẩm Thiên Hành như thế nói đến, sắc mặt đại biến, khó có thể tin cả kinh nói, cao tiên sinh lĩnh ngộ hỏa chi chân nguyên. Chương 128, tiểu tử này rất nguy hiểm. Chân nguyên, ngũ hành tinh túy, lĩnh ngộ người, được xưng là chân nguyên võ giả. Tại thượng vũ đại lục loại này võ giả có chút hiếm thấy, Thẩm Phùng Xuân cũng là trước khi đến Tào Thành bái phỏng một số thế lực lớn sau thỉnh thoảng nghe nói qua. Thẩm Thiên Hành lĩnh ngộ ra hỏa chi chân nguyên về sau, Thẩm Phùng Xuân nhiều lần tiến về Tào Thành nghe ngóng hỏi thăm, mới xác định kẻ này lĩnh ngộ linh lực vì hỏa chi chân nguyên, tức thì bị hình dung là chân nguyên võ giả. Biết được nó trọng yếu tính, Thẩm Phùng Xuân kích động không thôi, quyết định toàn lực bồi dưỡng Thẩm Thiên Hành, đồng thời cũng tận lượng để che giấu kẻ này hết thảy, càng làm cho hắn rất ít tại thế nhân trung lộ diện. Cho nên liền ngay cả cổ gia cũng không biết Thẩm Thiên Hành là trong truyền thuyết chân nguyên võ giả. Đương nhiên coi như biết, cổ gia có lẽ cũng sẽ không quá để ý, dù sao chân nguyên võ giả truyền thuyết có rất ít người biết, trừ phi những cái kia châu cấp thế lực. Mà bất y gì quán cao thượng vậy mà cũng lĩnh ngộ hỏa chi chân nguyên, cái này khiến Thẩm Phùng Xuân lập tức hãi nhiên. Cổ mục nhún vai, không giấu giếm mà nói, cao mỗi hỏa chi chân nguyên bất quá là vừa mới lĩnh ngộ ra đến, cùng Thẩm công tử hỏa chi chân nguyên so sánh vẫn là hơi non chút. Thẩm Thiên Hành cười. Hắn biết, chính mình có thể khám phá đối phương hỏa chi chân nguyên, đồng dạng, cái này cao tiên sinh cũng có thể khám phá chính mình chân nguyên. Hai người đều có giống nhau cảm giác. Đó chính là hỏa chi chân nguyên trong lúc vô hình tồn tại nhỏ không thể thấy tướng dẫn khí hơi thở. Cổ mục có loại cảm giác này, Thẩm Thiên Hành cũng có. Cái này có lẽ chính là cái gọi là cùng chung chí hướng. Bất quá, Thẩm Phùng Xuân nghe được cổ mục lời nói, lại là sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thẩm Thiên Hành lĩnh ngộ hỏa chi chân nguyên, từ trước đến nay là Thẩm gia trọng yếu nhất cơ mật, mà bây giờ lại bị cái này cao tiên sinh một câu nói toạc ra. Nếu như không phải trước mắt mặt đen nam có vạn bảo thương hội chỗ dựa, Thẩm gia chủ chỉ sợ sớm đã đem hắn đánh chết dưới trường. Chân nguyên võ giả tồn tại đủ để cho châu cấp thế lực động dùng, một khi tiết lộ phong thanh, dẫn tới sự chú ý của người khác, Thẩm Thiên Hành không phải bị những thế lực lớn khác thu nạp mang đi, chỉ sợ sẽ là vụng trộm bị xóa bỏ. Tại hắn còn không có cho Thẩm gia mang đến chỗ tốt tình huống dưới, Thẩm Phùng Xuân là không vui lòng nhìn thấy hắn bị thế lực lớn lấy đi, hoặc là chết oan chết uổng. Cổ mục chính mình võ sư mới có thể thi triển ý niệm, tại Thẩm Phùng Xuân hiển lộ ra một chút xíu sát khí sau đó, lập tức có phát giác. Bất quá, một màn kia sát khí vẹn vẹn xuất hiện một lát, liền biến mất theo, lại làm cho cổ mục gâm thầm động dung, lão nhân này vừa rồi có giết ta chi tâm. Chẳng lẽ Thẩm Thiên Hành chính mình hỏa chi chân nguyên, là không thể cho ai biết bí mật. Từ Thẩm gia chủ vừa rồi tán phát sát cơ, cổ mục lập tức suy đoán, đối phương có lẽ là ngại tự mình biết quá nhiều, có giết người diệt khẩu ý nghĩ. Về phần tại sao lại thu liễm sát khí, cổ mục cho rằng, hắn khả năng để ý chính mình cùng vạn bảo thương hội quan hệ đi. Đang nghĩ đến vừa rồi chính mình tràn ngập nguy hiểm tình cảnh, cổ mục ngầm bóp một cái mồ hôi lạnh, nếu như Thẩm gia chủ thật muốn giết mình, chính mình căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đồng thời, đang nói ra hỏa chi chân nguyên sau có thể để cho Thẩm gia chủ như thế để ý, thậm chí đều có giết người diệt khẩu xúc động, cổ mục lần thứ nhất nghiêm túc coi trọng hỏa mục chân nguyên. Có lẽ cái này chân nguyên tại thượng vũ đại lục phi thường đặc thù. Cổ mục rất may mắn chính mình hai hệ chân nguyên sự tình, vẫn luôn không coi trưng dương, càng không có nói cho bất luận kẻ nào, nếu như không phải Thẩm Thiên Hành nói ra, hắn có lẽ vẫn ẩn giấu đi. Cổ mục cùng Thẩm Phùng Xuân lý giải khác biệt, hắn vẫn cho là hỏa mục chân nguyên là bởi vì ngũ hành chân nguyên quyết mới ngưng tụ ra, cho nên không dám nói với người khác, bởi vì cái này liên quan đến lấy ngũ hành chân nguyên quyết, dính líu trong lòng bí mật lớn nhất. Xem ra chính mình về sau muốn ở phương diện này cẩn thận một chút. Cổ mục bắt đầu coi trọng ngũ hành chân nguyên, cũng âm thầm hạ quyết tâm, tại về sau thời gian bên trong nhất định muốn hảo hảo nghiên cứu chân nguyên. Kỳ thật, loại sự tình này đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. không cần cầm tại trên mặt bàn nói ra nha. Cổ Mộc thấy bầu không khí có chút xấu hổ quỷ dị, trừng mắt nhìn nói. Ý kia tựa như là đang nói, ca môn, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết liền đầy đủ. Thẩm Phùng Xuân thấy Cổ Mộc như thế nói đến, nghĩ thầm, kẻ này chính là chân nguyên võ giả, lại ẩn vào trong chợ, chắc hẳn cũng là sợ chân nguyên võ giả thân phận một khi bại lộ, sẽ mang đến phiền toái không cần thiết, xem ra mới vừa rồi không có động thủ là đúng. Thế là chắp tay cười nói, Cao tiên sinh nói cực phải, kỳ thật lão hủ hôm nay đến quỷ điếm, là vì ta thẩm ra những cái kia bị bệnh võ giả. Cổ Mộc nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Chí ít song phương đã đạt thành mịt mờ hiệp nghị, đều không để lộ chính mình chân nguyên bí mật. Thì ra là thế, vậy nhanh lên đem người bệnh đưa tới, Cao Mộ tự thân vì bọn hắn trần trị. Cổ Mộc khách khí nói, tại hai người lẫn nhau lúc khách khí, đứng ở bên cạnh Thẩm Thiên Hành khỏe miệng lại có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười. Cổ Mộc mặc dù tại nói chuyện với Thẩm Phùng Xuân, dư quang đã sớm đem người này biểu lộ thu hết vào mắt, tại phát hiện hắn kia nhỏ không thể thấy mỉm cười về sau, lập tức cảm giác Thẩm Thiên Hành rất quỷ dị, thế là ngầm lấy, tiểu tử này không phải là cố ý. Cổ Mộc nhìn mặt mà nói chuyện, lại giỏi về cân nhắc, rất nhanh liền phát hiện vấn đề không đúng rồi. Thẩm Phùng Xuân nếu biết hỏa chi chân nguyên không thể tùy ý tiết lộ cho ngoại nhân, kia Thẩm Thiên Hành chắc hẳn cũng biết, có thể hắn mới vừa vào cửa cùng chính mình giao lưu vài câu, đầu tiên vạch trần chính mình chân nguyên. Chẳng lẽ người này đem bí mật của mình lộ ra ánh sáng cho Thẩm Phùng Xuân, cố ý để Thẩm Phùng Xuân gây bất lợi cho chính mình. Mà chính mình đang nói ra bí mật của hắn về sau, đúng là một mặt không quan trọng, giống như bí mật này đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Nếu không có sao lại cười như thế sán lạ, như thế đáng ghét. Cổ Mộc có loại cảm giác bị thất bại. Hắn cảm giác chính mình đoán không ra người thiếu niên trước mắt này, liền như là đoán không ra thực lực chân chính của hắn. Bất quá hắn khẳng định, tiểu tử này rất nguy hiểm. Xem ra bàn thạch thành thật là có mấy cái để người lau mắt mà nhìn tuổi trẻ tuấn kiệt. Cổ Mộc mặc dù có chút thất bại, nhưng không hề hoài, ngược lại cảm thấy cái này Thẩm Thiên Hành rất có ý tứ. Nếu như mình không có thoát ly cổ gia, sang năm đầu xuân quan lễ luận võ bên trên, người này nhất định là ta đối thủ lớn nhất. Cổ Mộc để cho Thẩm Thiên Hành đánh giá rất cao. Bất quá đây đối với hắn mà nói đã không trọng yếu, bởi vì hắn hiện tại thoát ly cổ gia, về phần kia cái gọi là quan lễ luận võ tự nhiên là sẽ không tham dự. Bàn thạch thành những công tử ca này, vinh dự của gia tộc danh vọng, cùng hắn không có nửa xu quan hệ, hắn chỉ tính toán tiếng trầm phát đại tài. Sau đó rời đi bàn thạch thành đi tìm Long Linh. Thẩm gia chủ mang tới người bệnh có 4-5 cái, bất quá từng cái đều là võ sư cấp cường giả, cái này khiến Cổ Mộc mừng thầm một thanh. Phía trước đoạn thời gian chữa bệnh quá trình bên trong, hắn phát hiện càng là cảnh giới cao võ giả, trong thân thể ẩn chứa dung hỏa càng nhiều, cho nên cái này cảnh giới võ sư cường giả, với hắn mà nói không thể nghi ngờ đã từng khỏa linh đan rượu dược a. Đợi đến Cổ Mộc không phụ sự mong đợi của mọi người đem mấy người dung hỏa hấp thu, lúc này mới từ phòng giải phẫu đi ra. Thẩm Phùng Xuân nhìn thấy Thẩm gia võ sư các trưởng lao khôi phục tới, cũng là phi thường hài lòng, thầm nghĩ, người này y thuật không phải tầm thường, nếu như vừa rồi động thủ đem người này diệt trừ, vạn bảo thương hội chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Phùng Xuân vì chính mình không có xuất thủ, mà may mắn không thôi, nếu như giết một cái trung y thì cao thủ, tất nhiên sẽ cho Thẩm gia mang đến rất nhiều phiền phức. Nhất là chân chính có bản lãnh trung y rìa cao thủ, tại đãi ngộ gần với đan sư cùng dược sư cái này lôi cuốn hy hữu nghề nghiệp, vạn bảo thương hội khẳng định rất coi trọng hắn. Kỳ thật Thẩm Phùng Xuân không biết, nếu quả thật động cổ mục, vạn bảo thương hội Dương Tiệp liền không chỉ là từ bỏ ý đồ đơn giản như vậy. Dương Tiệp xem trọng cũng không phải là cổ mục y rìa thuật, chân chính để nàng động tâm mà là cổ một cái kia có thể so với đan sĩ luyện đan tay nghề. Lúc này mới 16 tuổi, liền có thể so sánh, thậm chí siêu việt cổ thương kiệt luyện đan thiên tài. Rất khó tưởng tượng về sau có thể hay không trở thành chạm tay có thể bỏng đan sư, hay là cao hơn đâu. Dương Tiệp một lần lại một lần trợ giúp cổ mục, không phải là coi trọng hắn luyện đan tiềm lực. Chính như nàng nói tới, cổ mục là một cái tụ bảo buồn. Hơn nữa còn là có thể tại trong chậu mọc ra cây dụng tiền kia một loại. Nếu như Thẩm gia chủ động cổ mục, Dương Tiệp cùng bọn hắn tuyệt đối là không chết không thôi. Chương 129, Thần Bí Hưng Hộp. Cổ mục rất đen. Nhất là đang cùng Thẩm gia muốn tiền thuốc men bên trên, càng có thể hoàn mỹ thể hiện ra.

Đợi đến nhiệt độ hạ xuống, cầm trong tay, Cổ Mục nhìn thấy đi qua hỏa diễm thiêu đốt, hộp sắt tầng ngoài tại tay mình chỉ chạm vào, xung quanh dỉ sắt đúng là nhao nhao chốc ra. A! Cổ Mục hai mắt tỏa sáng. Sau đó bắt đầu động thủ đem mặt ngoài dỉ sắt từng cái thanh trừ hết. Sơ qua. Khi tất cả mặt ngoài dỉ sắt loại trừ, Cổ Mục mới phát hiện vật này chân chính diện mục là một cái màu đỏ hộp nhỏ. Hộp biên giới có một số kỳ quái văn tự, dưới đáy nơi hẻo lánh chỗ đều có một cái chân nhỏ đỡ, để lên bàn, tựa như cổ đại nữ sĩ sử dụng trang điểm hộp. Màu đỏ hộp nhỏ văn tự Cổ Mục không biết, bất quá hắn suy đoán cái này tựa như phạn văn kiểu chữ hẳn là rất xa xưa, liền như là Hoa Hạ quốc giáp cốt văn loại hình. Tại gì sắt loại trừ về sau, cái hộp nhỏ hình thể lại thu nhỏ không ít, hiện tại Cổ Mục có thể nhẹ nhõm giữ tại trong lòng bàn tay. Nếu là thượng cổ chi vật, lại trải qua tuế nguyệt tan mòn, hộp mặt ngoài sinh ra dị sắt, cũng là hợp tình lý. Cổ Mục nhìn xem màu đỏ hộp nhỏ, thầm nói. Cái này đựng trong hộp lấy cái gì? Cổ Mục nghĩ tới đây, từ ngũ hành chân nguyên quyết điều động một chi chân nguyên theo kinh mạch tràn vào trong lòng bàn tay, cũng đem màu đỏ hộp nhỏ bao phủ trong đó. Một chi chân nguyên điều động, Cổ Mục ý niệm cũng chăm chú khóa tại màu đỏ hộp nhỏ, ý đồ xuyên thấu chiếc hộp màu đỏ quan sát đến nội bộ. Bất quá nhưng vào lúc này, cái hộp kia đột nhiên tản mát ra một đạo quỷ dị sáng ngời, Cổ Mục lập tức cảm giác ý niệm của mình, giống như một nháy mắt bị thứ gì bắt lấy, lại không bị khống chế tràn vào màu đỏ trong hộp nhỏ. Ầm. Ý niệm cùng bản thân cưỡng ép tách ra, Cổ Mục chỉ cảm thấy trong đầu truyền ra một tiếng vang thật lớn, sau đó ngơ ngơ ngác ngác hướng về sau lùi lại mấy bước. Ý niệm bị thôn phệ. Đứng vững thân thể, Cổ Mục sợ hãi nói. Ý niệm không giống với ngũ hành, là một loại chân chính trên ý nghĩa vô hình năng lực, chuẩn xác mà nói, ý niệm chỉ là đưa đến điều tra tác dụng, cho nên cũng không có tính thực chất lực tổn thương, đồng dạng là không cách nào dùng mắt thường phân biệt hư vô tồn tại. Thật là khó chịu. Cổ Mục tinh thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình bây giờ rất không thoải mái, loại này không thoải mái cũng không phải là trên nhục thể truyền đến, mà là cấp độ càng sâu tinh thần. Ý niệm cùng linh hồn có thân mật liên quan. Cho nên một khi bị đả kích hoặc cùng bản thể thoát ly, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn. Bởi vì Cổ Mục ý niệm bị thôn phệ cũng không nhiều, cho nên loại này không còn chút sức lực nào cảm giác chớp mắt là qua, hắn rất nhanh liền từ trong hoảng hốt khôi phục lại. Mà kêu ý niệm bị hộp sau khi hấp thu, đúng là tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Cổ Mục cẩn ẩn nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ cổ quái kiểu chữ, lúc này chính lóe ra kỳ quang dị sắc. Chương 130, liên quan ta cái giám. Cổ Mục ngồi xuống, đem màu đỏ hộp nhỏ để lên bàn, nhìn chăm chú lên không ngừng lấp lóe cổ quái văn tự. Sơ qua, kia lấp lóe văn tự càng thêm sáng lên. Cổ Mục cảm giác hộp có thể muốn tự hành mở ra, lập tức trong lòng vui mừng, bất quá loại này vui sướng chỉ là ngắn ngủi, bởi vì kia nguyên bản sáng tỏ văn tự đột nhiên ảm đạm xuống, cuối cùng đúng là khôi phục bình thường. Cổ Mục nhìn thấy văn tự đình chỉ lấp lóe, hộp bình thản trở lại, phi thường nguyện vải. Thất trưởng lao nói vật này hư hao, bất quá tại thôn phệ chính mình ý niệm về sau, lại phát sinh quỷ dị biến hóa, có lẽ, thứ này cần ý niệm mới có thể kích hoạt. Hay là, vừa rồi ý niệm quá ít, còn chưa đủ dùng khởi động hoặc chữa trị. Nghĩ tới đây, Cổ Mục can vị không ngừng. Nếu quả thật như hắn suy đoán, cái đồ chơi này cần ý niệm đến kích hoạt hoặc chữa trị, vậy hiển nhiên để người khó mà tự kiềm chế. Chứa đựng bảo vật. Cùng long linh không gian giới chỉ có dị khúc đồng công chi diệu. Đây đối với Cổ Mục hoặc đối với võ giả đến nói, tuyệt đối có rất trọng yếu tác dụng. Thế là, Cổ Mục cắn răng phân ra một sợi ý niệm, tiếp tục hướng về màu đỏ hộp nhỏ dò xét. Đối mặt chứa đựng bảo vật, hắn hoàn toàn không để ý trên linh hồn thống khổ. Dù sao một khi kích hoạt hộp, vậy liền chính mình một cái di động nhà kho, càng là dễ dàng cho hắn cất giữ bạc cùng dược liệu, rời đi bàn thạch thành cũng không cần thu xếp bao phục nha. Ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng hiện thực là tàn khốc. Cổ Mục lần nữa dùng ý niệm câu dẫn chiếc hộp màu đỏ, lại phát hiện cũng không có chút nào biến hóa. Không được. Cổ Mục dùng ý niệm dò xét hộp nhỏ, an bế môn canh, phi thường phiền muộn, bất quá chợt phát hiện chính mình sơ sẩy một điểm. Vừa rồi dùng ý niệm dò xét, giống như vận dụng một chi chân nguyên. Cổ Mục nghĩ tới đây, thế là đem hộp nhỏ lần nữa cầm trong tay. Một chi chân nguyên hiện lên. Đem màu đỏ hộp nhỏ lần nữa bao phủ. Lần này Cổ Mục lại phát giác được, tại một chân nguyên bao trùm một nháy mắt, rõ ràng phát giác được màu đỏ hộp nhỏ có rất nhỏ run run, thật giống như trong nháy mắt đã có được sinh mạng lực. Lần thứ nhất dùng mộc chi chân nguyên thời điểm, không có loại cảm giác này, mà đi qua ý niệm kích phát, lần nữa thi triển liền có sinh mệnh dấu hiệu, hẳn là mộc chi chân nguyên sinh sôi không ngừng, tăng thêm ý niệm kích hoạt, để hư hao hộp có thể chữa trị. Cổ Mộc suy đoán nói, ấy nấy niệm cũng tại đồng thời hướng về chiếc hộp màu đỏ đánh tới. Hô! Tại cùng hộp va nhau nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đúng là bắt đầu điên cuồng hấp thu cổ mộc ngưng tụ ra ý niệm. Cổ mộc đầu nháy mắt truyền đến tựa như bị như kim đâm thống khổ. Hắn nghe răng tuét miệng nói, thật thống khổ. Loại này truyền lại cùng linh hồn thống khổ làm cho cổ mộc tinh thần lập tức quẻ bài. Mà cùng lúc đó, điên cuồng hấp thu ý niệm hộp bắt đầu lóe lên, dãy rùa bên trong cổ mộc càng là ngầm trộm nghe đến, vang lên bên thai một trận không hiểu thấu phật sướng. Chợt linh hồn thống khổ biến mất, hắn phảng phất nháy mắt đưa thân vào trang nghiêm nặng nề miếu thờ ở giữa, lắng nghe thiền ngự Phật âm. Ta truy võ đạo chi đỉnh, tìm trường sinh chi bí, trải qua ngàn năm, lại cú này kết quả, một ngày ngẫu nhiên gặp, nghe Phật âm đại bi chú, bữa có điều ngộ ra. Tam giới ngũ thú chúng sinh, truy sinh tử luân hồi có thể nói buồn, có thể nói khổ. Hết thể thiện pháp, hết thể sợ sợ, ứng vì thanh tịnh tâm. Ta dùng võ nhập đạo ngàn năm, đốn ngộ Phật quả, hóa ngàn năm tu hành thành không, chỉ vì thanh tịnh tâm, chùa cổ tu hành trăm năm, cuối cùng lĩnh hội thiên cơ. Đạp phá võ đỉnh thời khắc, ngoái nhìn nhìn qua hướng, buồn cười ngàn năm tuế nguyệt truy tìm lại là không, hậu nhân hạng người, như phải ta chi đổ vỡ, nhớ lấy, thanh tịnh tâm, nhớ lấy, tâm bình tĩnh. Một đoạn nặng nghề thanh âm tại cổ mục vang lên bên hai. Thanh tịnh tâm cùng tâm bình tĩnh ba chữ trong đầu không ngừng lặp lại. Cổ mục cung dung từ hỗn loạn bên trong tình ngộ, tự lẩm bẩm, nói, cái này người nói chuyện, nôn ngữ thanh hôi, dùng ta tự xưng. Xem ra chính là cái gọi là thượng cổ võ giả, bất quá, lại đem lời nói lưu tại hồng trong hộ, thực lực nhất định rất mạnh. Dùng võ nhập đạo ngàn năm, cổ mục càng là sụp đổ, chẳng lẽ một người có thể sống thời gian dài như vậy sao? Truy tìm võ đạo đỉnh phong, truy tìm trường sinh. Cổ mục nhịn không được cười lên, cái trước với hắn mà nói rất xa vời, cái sau càng là khoa trương. Người có sinh lão bệnh tử, không người có thể đào thoát, muốn trường sinh. Không phải thiên phương dạ đàm sao? Đại bi chú, cổ mục phiền muộn, nghĩ thầm, chẳng lẽ thế giới này cũng có Phật giáo sao? Cuối cùng cổ mục từ kia đoạn trong cổ ngữ tổng kết nói, liên quan ta cái giám. Thế là lung lay đầu, đi thăm dò nhìn kia chiếc hộp màu đỏ, dù sao có thể chứa đựng vật mới là quan tâm nhất. Bất quá khi hắn đưa ánh mắt chuyển hướng trong tay, lại phát hiện trên bàn tay không có vật gì. Biến mất. Cổ mục trợn mắt hốt mồm. Sau đó vội vàng ở chung quanh tìm tìm, kết quả cũng không có phát hiện chiếc hộp màu đỏ, cuối cùng đặt mông ngồi trên ghế, mờ mịt thất thần. Thanh tịnh tâm. Bình tĩnh tâm. Sáu chữ vẫn ở bên thai nước chảy quanh, cổ mục nhảy dựng lên, máng, ngoan nó, làm sao thanh tịnh, làm sao bình tĩnh. Vốn cho là chính mình tìm được kích hoạt chiếc hộp màu đỏ phương pháp, kết quả đang lãng phí đại lượng ý niệm về sau, kết quả là đồ vật lại đột nhiên ly kỳ biến mất. Cái này khiến cổ mục như thế nào ổn định lại tâm thần. Thòi công bận rộn. Cổ mục bất lực nói, sau đó liền cảm giác một trận đủ rũ sông lên đầu. Tổn thất không ít ý niệm, để tinh thần của hắn cùng linh hồn đều hơi có tổn thương. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết bắt đầu điều tức. Ừm. Cổ mục vừa mới bắt đầu vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, lại bỗng trong đan điền cảm giác được một cái vật kỳ quái, ý niệm thăm dò vào về sau. Miệng hắn lập tức mở ra, thất thanh nói, màu đỏ hộp nhỏ. Chỉ thấy trong đan điền, giờ phút này chẳng những có hỏa một lượng loại chân nguyên, tại trong một cái góc càng là nhiều một cái màu đỏ chi vật. Cái này màu đỏ chi vật từ ngoại hình cùng mất tích hộp rất tương tự, có thể nói là kiểu mini. Làm sao tiến vào đan điền của ta chung? Cổ mục suýt nữa sụp đổ. Hỏa một chân nguyên là một loại hư vô linh lực, tụ tập tại đan điền không có vấn đề gì. Có thể cái hộp kia lại là vật thật à? Cổ mục muốn đem kia tiểu mini hộp lấy ra, kết quả tại lần lượt vận dụng một hỏa lượng nguyên, nhưng thủy chung không có cách nào dung chuyển, thật giống như thứ này đã cắm rễ sinh ở trong đan điền. Đan điền của mình cũng quá bưu hắn đi, thứ gì đều có thể dung hạ được. Dung hạ được. Cổ mục đông nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thế là vội vàng đem ngón tay để lên bàn trên chén trà, nói, thu. Hưu. Liền gặp chén trà lập tức hư không tiêu thất. Cổ mục đại hỉ, thầm nghĩ, nguyên lai đan điền của ta còn có chứa đựng công năng. Lập tức quan sát bên trong bản thân đan điền, có thể kết quả cũng không có phát hiện kia chén trà nhỏ xuất hiện trong đan điền. Làm sao lại không có đâu? Cổ Mục tại thân thể tìm nửa ngày cũng không có phát hiện chén trà nhỏ, lập tức mê mang. Đã mình có thể để chén trà hư không tiêu thất, ấn đạo lý nói hẳn là chứa đựng tại từ đan điền trung A. Cổ Mục không có phát hiện, đành phải tâm niệm nghĩ đến chén trà nhỏ, sau đó hướng về trên mặt bàn, nói, ra. Hưu. Dứt lời, kia chén trà nhỏ lại trống rông xuất hiện. Cổ Mục trượng hai hòa thượng không có manh mối. Bất quá hắn khẳng định chén trà này biến mất xuất hiện cùng trong lòng mình suy nghĩ có quan hệ, thế là bắt đầu điên cuồng khảo thí. Thu. Ra. Thu. Ra. Thu. Trải qua khảo nghiệm đến, chén trà một hồi xuất hiện, một hồi biến mất. Có thể Cổ Mục nhưng Thủy Chung không cách nào tìm tới chén trà đến cùng đi địa phương nào, cuối cùng đành phải vận dụng ý niệm đi đụng vào trong đan điền hồng hộp. Để ý niệm cùng hồng hộp nhẹ nhàng tiếp xúc về sau. Cổ Mục cũng không có cảm giác được ý niệm bị nó thôn phệ, mà tại càng chiều sâu hơn dò xét hạ, hắn ngoài ý muốn phát hiện, ý niệm của mình vậy mà có thể nhẹ nhõm tiến vào trong hộp. Chương 131, gió nổi. Chiếc hộp màu đỏ bên trong là một vùng không gian, giống như tự thành hệ thống, cùng ngoại giới hoàn toàn không có liên quan. Cổ Mục thần du trong đó, đúng là tại mảnh không gian này phát hiện biến mất tại ngoại giới chén trà. Nguyên lai chén trà đến nơi này. Cổ Mục trong lòng vui mừng, lập tức minh bạch, nguyên lai cái này chiếc hộp màu đỏ đã có chứa đựng vật phẩm hiệu quả. Mà lại chỉ cần tâm niệm suy nghĩ, đồ vật liền sẽ chống rông thu vào tới. Đối với phát hiện này, Cổ Mục dị thường kích động, sau đó từ chứa đựng không gian ra, đem từ cổ ra cùng vạn bảo các mang tới dược liệu hết thảy bỏ vào. Trong hộp không gian có 20 mét vuông, cất giữ một số dụng cụ thường ngày cùng đan dược vật liệu vẫn là dư xài. Đem thượng vàng hạ cám dược liệu để vào trong đó, Cổ Mục lại đem khoảng thời gian này góp nhặt 5 vạn lượng bạc một mạch cũng ném đi vào. Liêm khiết thanh bạch. Cổ Mục hất lên tay áo, toét miệng cười nói, nếu như muốn rời khỏi bản thạch thành, căn bản không cần đi thu dọn đồ đạc, ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Bất y ghề quán. Căn phòng bí ẩn. Cổ Mục cùng Cổ Thương Phong theo thứ tự mà ngồi. Thất trưởng lão, lần này mời ngươi tới có việc muốn nhờ. Cổ Mục đầu tiên chắp tay nói. Ồ! Cổ Thương Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là nói, Cao Tiên Sinh có việc mời nói. Đối với hắn mà nói, cái này Cao Tiên Sinh chẳng những trị liệu tốt Cổ Sơn, hơn nữa còn là Cổ Mục kết bái đại ca. Đã có việc muốn nhờ, kia tất sẽ không chối từ. Cổ Mục sai thác thân tử, hướng về phía trước nô ra, đưa lô thai nói ra, là như vậy. Thất trưởng lão nghe vậy. Sắc mặt từ bắt đầu mỉm cười chuyển hóa thành ngưng trọng, cuối cùng đợi đến Cổ Mục nói xong, càng là trên người Cao Tiên Sinh nhìn một chút, ý vị thâm trường bội phục nói, Cao Tiên Sinh chẳng những y thuật cao minh, càng là nguyện ý động thân vì dân trừ hại, lao phu bội phục. Cổ Mục mỉm cười. Đã cho là mình là vì dân trừ hại, cái kia cũng không nhiều làm giải thích, sau đó nói, đến lúc đó Trạm Long trại đại đương gia phải nhờ vào thất trưởng lão. Không có vấn đề. Thất trưởng lão sảng khoái trả lời, bất quá sơ qua lại cau mày nói, Trạm Long trại tại bản thạch thành cảnh nội lưu thoán nhiều năm, ta Cổ gia từng muốn đem bọn hắn tiêu diệt, lại khổ vì không cách nào tìm kiếm bọn hắn ổ điểm, không biết Cao Tiên Sinh có thể nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Trước mắt còn không có, bất quá đầu tháng sau, Vạn Bảo Thương hội sẽ có 10 vạn lượng khoản tiền lớn cùng hàng hóa muốn vận chuyển về Tào Thành, ta nghĩ những thứ này đạo tặc có lẽ sẽ cản đường cướp bóc. Đến thời điểm có thể vụng trộm đi theo đám bọn hắn, tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm được nơi ở của bọn hắn. Cổ Thương Phong trầm ngâm trong chốc lát nói, xem ra Cao Tiên Sinh đã tính trước, như vậy đi, đầu tháng sau, lão hủ đem Cổ Cương, Cổ Sơn cũng phải tới. Cổ Mục nghe vậy, cầu còn không được, nói, vậy liền đa tạ thất trưởng lão. Diệt phì loại sự tình này đối ta Cổ gia mà nói cũng có chỗ tốt, Cao Tiên Sinh không cần khách khí. Thất trưởng lão khoát khoát tay. Dù sao Cổ gia là bản thạch thành nhà thứ nhất, tham dự tiếu phỉ cũng có thể mang đến nhất định uy vọng. Đúng, Cổ trưởng lão, chuyện này xin đừng nên nói cho Cổ gia những người khác. Làm sao? Thất trưởng lão khó hiểu nói. Cổ Mục xoa xoa tay, nghĩ nửa thiên đạo, ngươi cũng biết, diệt phỉ việc này muốn giữ bí mật đi, quá nhiều người biết dễ dàng đả thảo kinh xà. Nha! Thất trưởng lão tỉnh ngộ, lập tức gật gật đầu. Đưa tiễn Cổ Thương Phong. Cổ Mục lại tiến về Nhiễm gia, cùng Nhiễm Huy một trận mật trò chuyện sau đó, liền vội vàng trở lại Bất Y Y quán. Cổ gia Nhiễm gia nhân mã, lại thêm thế lực của mình, nếu như cái này đều không thể đem Trảm Long trại cho diệt, kia ta còn mặt mũi nào đi ngọa hổ tàng long tạo thành. Cổ Mục đứng tại trong đình viện, hai tay dần hiện ra hai cỗ hỏa chi chân nguyên. Long linh từ ngọn lửa kia chập chờn chung, Cổ Mục phảng phất nhìn thấy một cái cô gái bị thương đang ăn lực tránh né lấy tặc phỉ truy sát. 3. Cổ Mục năm ngón tay đột nhiên một nắm, ngọn lửa kia chợt dập tắt, liền gặp trên người hắn hiện ra một vòng sát khí, dám động nàng, Trảm Long trại nhất định phải diệt. Ban Thạch Thành, bình tĩnh một đoạn thời gian. Không có ai biết, cái này mặt ngoài bình tĩnh lại ẩn giấu đi biến hóa cực lớn. Vạn Bảo Thương Hội bởi vì kinh doanh đan dược phường sinh ý thịnh vượng, tại rất thời gian ngắn ở giữa liền tụ lại rất nhiều tài phú, nghe đồn đầu tháng sau sẽ có một bút 10 vạn lượng khoản tiền lớn muốn vận chuyển đến Tào Thành. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, lập tức thổn thức không thôi. Vạn Bảo Thương Hội quả nhiên không hổ là thương nghiệp long đầu, lúc này mới khai trương bao lâu thời gian. Liên tụ lại như thế đại nhất khoản tài phú. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là ao ước, liền không có ý khác rồi. Bất quá, ở trong thành trà trộn một số võ giả lại lưu tâm, sau đó thừa dịp đêm tối hiểm hộ hạ, lặng yên rời đi bàn thạch thành, hướng về Táng Long Sơn phương vị đi tới. Táng Long Sơn chính đông, là một mảnh gập ghềnh đường núi, treo đèo lội suối sau là một mảnh ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Tại trong sơn cốc này, kiến tạo các loại phong ốc cùng chuồng ngựa, chung quanh tức thì bị vô số thô mộc vần quanh, trong lúc vô hình làm thành một cái trại. Tại kia trại chỗ cửa lớn treo vài lần cờ xí, Trảm Long trại ba cái huyết hồng chữ đại in ở phía trên. Nơi đây chính là Trảm Long trại hang ổ. Trang phục tặc phỉ đeo yêu đao, tay cầm bó đuốc, tại trong trại vừa đi vừa về tuần phòng, cơ hồ đạt tới 3 bước một tốt, 5 bước một chạm. Tại một gian hơi cao cấp gian phòng bên trong, bốn phía nhóm lửa mấy cái bó đuốc, lửa cháy hừng hực đem gian phòng bên trong chiếu lên sáng trưng, có thể rõ ràng trông thấy tại kia bắt mắt ra hổ trên ghế dựa lớn, ngồi một cái lưng hùm vai gấu trắng hán. Người này bộ mặt hai bên sinh trưởng so cổ cương còn muốn tươi tốt vòng hồ, làn da càng là so Nhiễm Huy còn muốn đen nhánh, cả người nhìn qua tựa như Tam Quốc thời kỳ Trương Phi. Mà hắn chính là Trảm Long trại đại đương gia cựu công danh. Từ danh tự có thể thấy được, người này phụ mẫu là hy vọng hắn có thể ở thế tục bên trong trên quan trường lấy được công danh, có thể kết quả không như mong muốn, vị này cựu trại chủ lại vào rừng làm cướp. Gia Cát tiên sinh, vừa nhận được tin tức, đầu tháng sau Vạn Bảo Thương Hội sẽ có một nhóm 10 vạn lượng bạc cùng hàng hóa muốn ra khỏi thành. Cựu trại chủ thanh âm rất sâu dày, cùng cái này tướng mạo dáng người rất xứng đôi. Tại hạ thủ, ngồi một cái suy nhược lão giả, một thân thanh sam, giữ lại mấy xoa tròm râu dê, chỉ toàn mặt trắng cho ẩn ẩn có mấy phần nhỏ phong. Tại nghe được cựu công danh lời nói, nhướng mày, nói, Vạn Bảo Thương Hội trại chủ điểm so sánh cứng rắn A. Nếu như không phải ngân lượng số lượng to lớn, cựu mộ sẽ không quấy rầy ra các tiên sinh nghỉ ngơi. Đừng nhìn cựu trại chủ cao lớn thô kệch, bất quá cùng kia ra các tiên sinh nói chuyện lại cực kỳ khách khí. Ra các tiên sinh hơi trầm ngâm một lát, nói, trại chủ, muốn động thủ. Kia là đương nhiên, 10 vạn lượng A. Gần nhất lao hủ một mực tại tham diễn thiên cơ, lại phát hiện, dù cho là tránh khỏi Táng Long Sơn đại hung, có thể ta Trảm Long trại tại tinh tượng trung vẫn lúc sáng lúc tối, để người đáng lo. Kia ra các tiên sinh sắc mặt một bẩm, từ từ nói. Còn lại có chuyện như vậy. Sao phải không có nghe ra các tiên sinh nhắc lên? Cựu công danh sợ hai nói. Vị này ra các tiên sinh trong lòng hắn thế nhưng là thần nhân. Một tay thiên cơ diễn toán có thể nói xuất thần nhập hóa, Trảm Long trại có thể tiêu giao đến nay, cũng nhiều thua thiệt hắn biết trước. Nhất là hai tháng trước, Gia Cát tiên sinh càng là diễn toán ra Trảm Long trại nếu như tiếp tục ở tại Táng Long Sơn phụ cận, tất nhiên có đại kiếp. Cho nên từ đối với Gia Cát tiên sinh tín nhiệm, hắn sớm xuất lĩnh thủ hạ rời đi Táng Long Sơn, an trí ở chỗ này. Mà sau đó không lâu, Táng Long Sơn liền phát sinh biến động. Cái này khiến cựu trại chủ càng là đối với Gia Cát tiên sinh bội phục không thôi. Chương 132, Vân Dũng. Lão hủ mỗi đêm thôi diễn, kia ngôi sao có khi sáng tỏ, có khi u ám, cái này tại trong kỳ môn thuộc về quỷ dị, nhất thời không cách nào khẳng định, cho nên cũng không hề để ý. Gia Cát tiên sinh vuốt vuốt trong râu, tiếp tục nói, mà liền tại gần nhất, ngôi sao thôi diễn trùng, ta Trảm Long trại quang mang càng thêm ảm đạm, lão hủ mới kết luận còn có đại kiếp.

trong cửa thành càng là tuôn ra một đám phổ thông ăn mặc võ giả, bọn hắn có giả trang thành người qua đường, có thì là tiểu thương tôi tớ, hữu ý vô ý đi theo vận chuyển hàng hóa đằng sau, mà kia cầm đầu võ giả hiển nhiên là Nhiễm Gia Nhiễm Huy. Bọn hắn đều hành động, thất trưởng lão, chúng ta lúc nào xuất phát? Tại bàn thạch thành thông hướng tạo thành đường ống bên trên, Cổ Sơn ngồi xổm ở trên một cây đại thụ, thấy thật dài hàng hóa đội ngũ từ trước mắt đi qua, toét miệng hỏi. Thương thế hắn vừa mới khỏi hẳn, nghe thất trưởng lão nói Cổ Mục kết bái huynh đệ muốn diệt Trảm Long trại, cho nên lập tức an vị không ngừng, không đợi Cổ Thương Phong mở miệng, liền yêu cầu tham gia. Không đổi, các loại ra bàn thạch thành cảnh nội, chúng ta lại chạy tới. Thất trưởng lão đứng dưới tàng cây, ống tay háo bay múa theo gió, nói. Đại đương gia, vừa rồi phụ trách theo dõi tiểu đệ đến báo, Vạn Bảo Thương hội đội xe đã xuất phát, áp giải chủ quản là võ sĩ cấp bậc, phụ trách vận chuyển hàng hóa người hầu cũng phần lớn là võ đồ, nhân số có hơn 100. Vô Danh Gò núi bên trên, Trảm Long trại trại chủ Cửu Công Danh cưỡi tuấn mã, nghe thuộc hạ đến báo. Cái này Vạn Bảo Thương hội ngược lại là xuất động không ít võ giả, bất quá thực lực cũng không dám lấy lòng a. Cửu Công Danh đứng phía sau một cái độc nhãn hán tử, nghe vậy, cười to không thôi. Nhị đương gia, chớ có xem thường Vạn Bảo Thương hội. Kia Gia Cắt Tiên Sinh đứng ở phía sau, cau mày nói, ta muốn bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó khẳng định có võ sư cấp cường giả bảo hộ. Ồ! Kia nhị đương gia thấy Gia Cắt Tiên Sinh như thế nói đến, hiếu kỳ nói, Gia Cắt Tiên Sinh làm sao kết luận? Vạn Bảo Thương hội chính là thượng vũ đại lục nổi danh thương hội, nếu như không tại hàng hóa quay vòng phương diện làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chẳng lẽ không phải cho dù ai đều có thể tùy tiện cấp tiền? Gia Cắt Tiên Sinh giải thích nói, mà lại từ kia hơn 100 võ giả cũng có thể thấy được, Vạn Bảo Thương hội rất xem trọng hàng hóa vận chuyển, đã như vậy, lại âm thầm điều động cao thủ theo đuôi, cũng có chút ít khả năng. Gia Cắt Tiên Sinh phân tích đạo lý rõ ràng, cái này khiến thân là đại lao thô nhị đương gia chỉ có thể gãi gãi đầu cười ngây ngô. Mà một bên Cửu Công Danh thì mở miệng hỏi, Gia Cắt Tiên Sinh, ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao kiếp? Gia Cắt Tiên Sinh trầm ngâm trong chốc lát, nói, cái này hơn 100 người tiến lên lộ trình tất nhiên sẽ không quá nhanh, muốn đến Tào Thành chỉ sợ cần 7-8 ngày thời gian, chúng ta có thể tại bọn hắn vào đêm dừng xe đặt chân lúc nghỉ ngơi xuất thủ. Tốt, liền theo Tiên Sinh lời nói, phân phó thủ hạ, mật thiết chú ý đội xe hành tung. Cựu Công Danh nghe vậy, hướng về thủ hạ phân phó nói. Chương 133, hành quân đánh trận. Vận chuyển hàng hóa đội xe tại tiến lên trăm dặm sau đó, liền đã vào đêm, Cổ Mục đành phải phân phó đại gia ngay tại chỗ nhóm lửa nghỉ ngơi, đợi đến hừng đông lại đi đường. Nhỏ SP nói lưới, ngụy trang thành người hầu bọn hắn, rất nhanh liền tại sơn giã trung dựng lên đơn sơ lều vải. Tiêu ca, đoạn đường này mà đến, tuyệt không phát hiện giặc cướp tung tích, chẳng lẽ bọn hắn thật không dám tiếp Vạn Bảo Thương hội. Cổ Mục ngồi tại trong lều vải, uống nước trà, lo lắng nói. Hắn cũng không muốn lao sư động chúng như thế, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Tiêu ca đứng ở một bên, nghe vậy nói, điếm chủ, khoảng thời gian này ta một mực tại nghiên cứu Trảm Long trại, phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Chuyện gì? Cái này Trảm Long trại tuy là giặc cướp, bất quá từ đủ loại dấu hiệu đến xem, ngược lại là rất muốn một cái kỷ luật nghiêm minh quân đội. Tiêu ca nói, quân đội. Cổ Mục kinh ngạc nói, chẳng lẽ hiện tại thổ phỉ đều chuyên nghiệp như vậy? Tiêu ca tiếp tục nói ra, cỗ này đạo tặc mỗi lần ăn cướp đều rất có quy luật, mà lại một khi để mắt tới mục tiêu, hành động lúc chưa từng dây dưa dài dòng, cướp bóc đốt giết về sau, liền sẽ có kỷ luật rút lui, thậm chí còn có chuyên môn phụ trách đoạn hậu yểm hộ, cái này chỉ sợ đã không thể dùng thổ phỉ để hình dung bọn hắn. Thật chứ? Cổ Mục cả kinh nói. Nếu như dựa theo Tiêu ca nói, Trảm Long trại quả nhiên rất đặc biệt, rất kỳ hoa. Ngay cả cướp bóc đều cướp như thế chính quy hóa, hiển nhiên phi thường châu bỏ tách ra. Tiêu ca gật đầu khẳng định, những tin tình báo này phần lớn là bọn hắn sưu tập, có thì là từ Nhiễm Huy trong miệng biết được. Theo như hắn nói, tại lần trước đội xe ăn cướp lúc, hắn tiến đến chi viện, lại nửa đường bị một đám thổ phỉ chặn lại, đợi ngày khác đem hắn tiêu diệt, chậm trễ không ít thời gian, đặt tới thời điểm Nhiễm gia võ giả đã đều bị diệt, hàng hóa cũng sớm đã bị cướp đi. Thịnh nộ hắn, đề đao đánh tới, nhưng lại bị một đám thổ phỉ ngăn lại. Từ trên tổng hợp lại, cùng lấy được cái khác tình báo, Tiêu ca ẩn ẩn suy đoán, cái này Trảm Long trại khẳng định không phải phổ thông giặc cỏ. Ta suy đoán, bọn hắn Trảm Long trại tất nhiên có thiện dùng mưu lược người tồn tại, mà lại người này chỉ sợ sẽ là phụ trách ăn cướp hành động người vạch ra. Tiêu ca suy đoán nói, không phải đâu, ngươi như thế nói đến, chúng ta giống như không phải tại Tiêu Phỉ, cũng là mang binh đánh giặc à. Cổ Mục có chút sụp đổ, cái này Tiêu ca càng nói càng nguy hiểm. Tiêu ca nghiêm túc nói, điếm chủ, ta nghĩ, khả năng này chính là đánh trợ. Chúng ta mang đến hơn 100 người, đi đường có chút chậm chạp, khoảng cách Tào Thành cần 7 ngày lộ trình. Nếu như đổi thành ta, tất nhiên sẽ tại các ngươi người mệt mỏi ngựa mệt thời điểm, dùng bóng đêm làm yểm hộ, xuất binh đánh lén. Ngươi nói là, bọn hắn hiện tại đã nhìn rõ thực lực của chúng ta, cũng không vội tại hành động, mà là tại buôn ba vài ngày sau, lại. Cổ Mộc nghe vậy, nghiêm sắc mặt, nói. Tiêu ca gật đầu, đông sầm mặt lại, thấp giọng nói, điếm chủ, ta có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Cái gì tin tức xấu? Cổ Mộc thấy hắn như thế nói đến, lập tức giật cả mình, lúc nào Tiêu ca cũng sẽ hù dọa người. Vạn bảo thương hội 10 vạn ngân lượng không phải số lượng nhỏ, nếu như Trảm Long trại muốn động thủ, sợ rằng sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Dốc toàn bộ lực lượng. Cổ Mộc nghe vậy, toét miệng cười nói, nếu quả thật như ngươi đoán, cái kia ngược lại là một tin tức tốt, chúng ta không phải nguyên bản định để Cổ Cương theo dõi đạo tặc tìm kiếm nơi ở của bọn hắn a, đã bọn hắn toàn bộ ra. Vậy liền không cần như thế phiền phức, đến thời điểm đem bọn hắn tại chỗ diệt thế là được nha. Tiêu ca gặp Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, đành phải im lặng nói, điếm chủ, ta nghĩ Trảm Long trại chỉ sợ chừng 300 người, nếu như bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta phải chăng có năng lực ngăn cản. Cái này, Cổ Mộc cá khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói, trọng yếu như vậy tin tức, ngươi thế nào không nói sớm ra. Tiêu ca cười khổ nói, kỳ thật ta cũng là tại gia bản thạch thành mới nghĩ tới. Cổ Mộc sổ đổ. Hơn 300 nhân mã, cho dù có Cổ Thương Phong cùng Nhiễm Huy bọn hắn tương trợ, tại nhân số ở thế yếu, khẳng định bất lợi cho chính mình. Cổ Mộc xoắn suýt, trong lúc nhất thời lại có rút lui dự định, dù sao liều mạng không phải là tính cách của hắn, để các huynh đệ chịu chết càng là không có khả năng. Tiêu ca gặp hắn trầm mặc không nói, nói, gia chủ, mở cung không quay đầu lại tiễn. Đã sự tình đến trình độ này, chúng ta chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức cảm thấy không đúng. Chính mình là đến diệt phỉ, làm sao cảm giác càng lúc càng giống hành quân đánh trận. Mà lại còn giống như rất nguy hiểm đâu, cái này cùng chính mình suy nghĩ kịch bản hoàn toàn không giống a. Nhất là Tiêu ca, giống như tuyệt không lo lắng, liền hỏi, Tiêu ca ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Tiêu ca nhìn thấy Cổ Mộc lo lắng bộ dáng. Thần bí cười một tiếng, sau đó tại Cổ Mộc bên thai nói một chút lời nói. Cổ Mộc nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Ngày thứ hai, vận chuyển hàng hóa đội ngũ xuất phát, hướng về Tào Thành tiếp tục đi tới. Bất quá lần này bọn hắn hành tẩu tốc độ lại phi thường chậm chạp. Vào đêm sau chỉ tiến lên mấy chục dặm đường. Cái này khiến một mực theo dõi Trảm Long trại điều tra lâu la rất buồn bực, thế là vội vàng hồi bẩm. Ngươi nói bọn hắn một ngày hành trình chỉ có 40 dặm. Trong trứng đồng, cựu công danh nghe vậy khẽ giật mình, cái này mẹ nó là vận chuyển tài vật, vẫn là ra dạo chơi ngoại thành, vậy mà tuyệt không xuất ruột. Mà một bên ra cắt tiên sinh thì ngưng lông mày suy tư, sau đó hướng về thám tử nói, tiếp tục theo dõi, không muốn thư giãn. Vâng. Kia hồi báo lâu la cáo lui. Mà liền kia lâu la rời đi về sau, lại từ bên ngoài đi vào một cái tuyên báo. Gặp hắn nói, đại đương gia, tại đội xe 10 dặm khoảng cách, phát hiện số lớn võ giả, từ trang phục nhìn lại, giống như là một đám giặc cướp. Cái gì? Cựu công danh nghe vậy, kém chút nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ nói, lại có không có mắt người, dám đánh ta cựu mỗ điểm, mẹ nhà hắn không muốn sống, nói, là kia một nhà. Bàn thạch thành lưu thoán thổ phỉ tổ chức không ít, nhưng về sau đều bị cựu công danh cho chiếm đoạt, còn lại chỉ là một số tổ chức nhỏ. Bẩm đại đương gia, nhóm người này lạ mặt vô cùng, chắc hẳn không phải bản thạch thành cảnh nội. Sợi dây kia đưa tin. Có bao nhiêu người? Cựu công danh nói. Nhân số mới đầu tại 50 ở giữa, bất quá bọn hắn rõ ràng đang không ngừng triệu tập nhân thủ, hiện tại đã có hơn 100 người. Thật đúng là không ít. Cựu công danh tuét miệng nói, mang lên huynh đệ, chúng ta trước tiên đem những này làm hư quy củ đồng đạo cho diệt. Chậm. Thấy cựu công danh đang muốn sốt ruột thủ hạ. Gia Cát tiên sinh ngăn cả nói, đại đương gia, lúc này không được tùy tiện xuất binh,

ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong tràn ra nhàn nhạt ánh lửa. Siêu. Một đạo âm thanh xé gió vạch phá bầu trời. Sau đó đã nghe từng đợt ngựa đạp âm thanh truyền đến. Các huynh đệ, cho ta xông. Một tiếng vang dội thanh âm cao cao hô lên, mà khoảng cách đội xe hạ trại cách đó không xa, vọt tới từng bầy tay cầm trường đao tặc phỉ. Giết. Nhưng nghe bọn hắn cơ trường đao gào thét, thanh thế có chút to lớn. Cường đạo đột kích. Đội xe trong trướng đồng, truyền đến người hầu kinh hô. Sau đó liền gặp trong lều vải nghỉ ngơi bọn hắn, nhao nhao từ bên trong đi tới, thần sắc bàng hoàng giơ tay lên chung võ khí chuẩn bị nên địch. Ha ha, chỉ những thứ này tạp binh cũng muốn phản kháng. Đột kích nhị đương ra, cưới ngựa vọt tới, giơ tay chém xuống, đem ý đồ phản kháng người hầu chém giết, cười ha ha. Hiển nhiên những này võ đồ cùng cấp độ nhập môn võ giả tại hắn võ sĩ trung kỳ cảnh giới chung không đáng chú ý. Độc nhãn nhị đương ra đem người thế như trẻ tre. Vẹn vẹn dùng trong chốc lát công phu liền vọt tới xe hàng trước. Thật sự là một đám phế vật. Nhị đương gia không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế nhẹ nhõm liền xông vào, bất quá trước mắt cũng không phải là đắc ý thời điểm. Thế là hắn hét lớn một tiếng nói, chúng tiểu nhân, đem những này hàng hóa tất cả đều mang cho ta đi, những người cản đường, giết chết bất luận tội. Kỳ thật nhị đương gia câu nói sau cùng đã nói vô ích, bởi vì từ khi bọn hắn xông vào đội xe chú doanh chỗ, những cái kia phụ trách chuyển vận người hầu sớm đã bại lui, dù sao bọn hắn không hơn 100 người, đối mặt cái này chừng 200 người hung hãn thổ phỉ, căn bản không có chống đỡ năng lực. Lại nói đội xe đằng sau ngoài 10 dặm. Đại đương gia cửu công danh cưỡi ngựa, lập trên gò núi, chắp tay nói, tại hạ Trảm Long trại đại đương gia, xin hỏi các hạ là người đi đường kia. Thất trưởng lão đầu bù loạn phát, áo khoác phiêu khởi, cùng cửu công danh đối lập mà đứng, một mặt phiền muộn. Cái này hắn a thật đem lão phu làm thổ phỉ rồi. Nếu như không phải Cao tiên sinh liên tục căn dặn chính mình đừng xuất thủ, hắn hiện tại hận không thể liền đem cái này đột nhiên xuất hiện Trảm Long trại đầu lĩnh cho diệt. Lão, thất trưởng lão thói quen muốn nói lão phu, bất quá nếu là muốn làm bộ tướng cướp, hiển nhiên câu nói này không đủ hung hãn, thế là lời nói thay đổi, nói, lão tử chính là Định Châu Hắc Hổ Bang, Tần lão hổ. Hắc Hổ Bang. Cựu công danh khẽ giật mình. Hắn tại Hắc Đạo hành tẩu nhiều năm, thế nào liền chưa nghe nói qua có cái này bang phái, về phần Tần lão hổ càng là lần đầu tiên nghe nói. Tân huynh, ta nhìn thủ hạ ngươi binh nhiều tướng mạnh, chắc hẳn tại sống trong nghề cũng không phải một ngày hai ngày, đạo này quy củ, ngươi hẳn là thạo a. Cái gì quy củ? Thất trưởng lão mờ mịt hỏi, hắn là thật không biết cái này thổ phỉ ở giữa quy củ. Dù sao cũng là nghiệp dư, hơn nữa còn là khách mời. Cựu công danh thấy hắn như thế nói đến, sắc mặt lập tức trầm xuống, cái này Tần lão hổ là đang cùng chính mình giả bộ hồ đồ a, thế là cười lạnh nói, kia vạn bảo thương hội điểm là ta cựu mộ trước để mắt tới, đạo này quy củ thế nhưng là giảng cứu tới trước tới sau nha. Nha! Thất trưởng lão có chút minh ngộ, chợt cười lạnh nói, cựu trại chủ, lời nói cũng không thể nói như vậy, như thế lớn một bút tài vận, người gặp có phần, ta Hắc Hổ Bang đã đến đây. Lại há có thể tay không mà về. Cổ thương phong hí tốc độ rất nhanh, mặc dù khẩu khí còn chưa đủ hung, nhưng lời nói này ngược lại là nói ra dáng, cái này khiến theo sau lưng cổ sơn buồn cười. Nguyên lai si mê võ đạo thất trưởng lão còn có bực này biểu diễn thiên phú. Cựu công danh nghe vậy, nhướng mày, cái này Hắc Hổ Bang là muốn phần một chén canh A. Bất quá, lần này hắn đến mục đích chủ yếu là kéo dài thời gian, cho nên cũng không tức giận, mà là cười nói. Tần huynh nói cực phải, chính là không biết các ngươi Hắc Hổ Bang muốn ăn bao nhiêu. Ăn bao nhiêu? Thất trưởng lão lại phiền muộn, đây là một cái so sánh chuyên nghiệp hắc đạo thuật ngữ, hắn căn bản cũng không hiểu. Chúng ta đương nhiên là muốn ăn đoạn cân. Ngay tại thất trưởng lão thời điểm mê mang, đứng sau lưng hắn Nhiễm Huy, rắt cuống họng nói. Đoạn cân. Cựu công danh lăng thần, hắn lâu dài trà trộn hắc đạo, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói loại này thuật ngữ. Nhiễm Huy tùy tiện bịa chuyện. Tự nhiên biết hắn không hiểu, thế là giải thích nói, cựu trại chủ, chúng ta Định Châu trên đường đang ăn tang thời điểm, giảng cứu đoạn cân, cũng chính là đem một cân chặt thành hai nửa, đại gia chia đều. Thì ra là thế. Cựu công danh tỉnh nộ, bất quá lập tức sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, quý bang khẩu vị không khỏi quá lớn đi, lại muốn ăn một nửa. Thất trưởng lão nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi từ Định Châu mà đến, ăn một nửa vẫn là xem ở người ta đều là đồng hành trên mặt mũi. Nói như vậy, cựu mô còn muốn cảm kích các ngươi rồi. Cựu công danh nghe vậy chán nản, ngươi nhan nếu biết là đồng hành, lại vượt châu đến đây ăn cướp, đây là cho ta cựu công danh mặt mũi. Thất trưởng lao phất phất tay, cười nói, cựu trại chủ chớ có khách khí, tất cả mọi người là người một nhà nha. Ai mẹ hắn cùng ngươi là người một nhà. Cựu công danh nghe được cái này tần lão hổ nói như thế, trong lòng nộ hỏa bạo khởi, nếu như không phải 10 vạn lượng bạc quá to lớn, hắn hiện tại khẳng định ngay cả kiếp cũng không đánh, đem bọn này ngoại lai thổ phỉ cho diệt làm đầu. Kỳ thật cựu công danh không biết, hắn đang kéo dài thời gian, cổ thương phong cũng đang kéo dài thời gian, nếu như không phải cao tiên sinh có mệnh lệnh, vị này thất trưởng lao đã sớm buộc phát ra võ sư trung kỳ thực lực, đem võ sư sơ kỳ cựu công danh cho đánh chết. Trong lòng hai người đã có tính toán hết. Một cái là vì cho các huynh đệ kéo dài thời gian, để bọn hắn sớm kiếp hàng hóa rời đi. Một cái là hấp dẫn Trảm Long trại bộ phận binh lực, để cao tiên sinh bọn hắn nhanh đưa hàng hóa đưa ra ngoài. Một cái đoạt, một cái đưa. Rất nhanh. Ngay tại cựu công danh đang muốn nói chuyện thời khắc, liền nhìn thấy thiên khung dâng lên một vệt ánh sáng điểm. Đắc thủ. Cựu công danh thấy Trảm Long trại phát ra đặc hữu tín hiệu. Lập tức trong lòng vui mừng, sau đó hướng về cổ thương phong nói, đã như vậy, chúng ta không bằng tới một trò chơi như thế nào. Trò chơi? Thất trưởng lão không hiểu hỏi. Cựu công danh gật đầu nói, khoảng cách vạn bảo thương hội đội xe chỉ có 10 dặm, chúng ta cùng một chỗ giết đi qua, ai cướp nhiều liền là ai. Thất trưởng lão nghe vậy, hơi suy nghĩ một hồi, nói, tốt, đã cựu trại chủ có như thế nha hứng, ta tần mộ ổn thỏa phụ bồi. Cựu công danh cười lớn một tiếng, một chảo dây cương, quắc, các huynh đệ, giết cho ta hướng đội xe, ai cướp nhiều liền thưởng hơn nhiều. Ầm ầm. Cựu công danh mang theo trên dưới 100 người thổi kèn dưới hướng về đội xe tiến lên, thất trưởng lão mang theo mấy chục người ở phía sau theo sát không bỏ. Đại đương gia, bọn hắn chỉ 40, 50 người. Chạy ở phía trước lâu là thấy kia chừng trên dưới 100 người hắc hổ bang, đến không đến một nửa nhân mã, vội vàng nói. Cựu công danh nghe vậy, hướng về sau nhìn một chút, có chút khó hiểu nói, phải như thế điểm thủ hạ, cũng muốn ăn cướp. Bất quá chợt hắc hắc cười một tiếng, nói, hàng đã đến tay, quản hắn phái bao nhiêu người khô lông, các huynh đệ nhanh đem bọn hắn hất ra, chuyển đường về trại. Vâng. Đám người nghe được đại đương gia lời nói, cùng kêu lên quát, kia dơ roi tốc độ càng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Thất trưởng lão, bọn hắn tăng tốc tốc độ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Nhiễm Huy nhìn xem Trảm Long trại cùng đoàn người mình bỏ qua một bên khoảng cách, do hỏi. Không cần, để đoàn người thả chậm tốc độ, còn lại giao cho cổ cương đi. Chương 136, cổ cương gặp nạn. Đêm tối hạ, một ngọn gió, xuyên qua trong núi rừng, cuốn lên vô số lá rách, phương xa móng ngựa rung động âm thanh, càng đem lão Lâm yên tĩnh đánh vỡ. Bọn này cường đạo ngược lại là nhạy bén. Trốn ở ngọn cây cổ cương nhìn xem mục tiêu rẽ trái rẽ phải. Trong lòng âm thầm tán dương. Không thể không nói, bọn này đạo tặc phi thường chuyên nghiệp, bọn hắn tại cướp đoạt cổ một xe hàng về sau, đầu tiên là một mạch chui vào trong rừng sâu núi thẳm, hành tại trong đó không ngừng đường vòng, đồng thời mỗi đến một cái góc rẽ, liền sẽ xếp vào thủ hạ mai phục, với tư cách chạm gác ngầm. Nếu như bình thường truy kích, khẳng định sẽ bị chạm gác ngầm phát hiện hoặc chặn đánh. Mặc dù Trảm Long trại lưu lại nhân thủ không nhiều, nhưng đủ để vì bọn họ tranh thủ thoát đi thời gian. Coi như lại thế nào đường vòng, lại há có thể từ ta cổ cương trong tay đào thoát. Cổ cương mỉm cười, kia vòng hồ khẽ run lên. Hắn là phong hệ võ giả, hơn nữa còn là võ sĩ cấp, tại phương diện tốc độ có tiên thiên ưu thế. So ẩn tàng. Một trận gió, ngươi nhìn không thấy. So tốc độ. Một trận gió, vượt qua ngươi. So thực lực. Một trận gió. Liền xem như võ sư cường giả ta cũng có thể đào thoát. Cho nên phong hệ võ giả tại rất nhiều đại thế lực chung đều có tồn tại, mà lại là thành đàn tồn tại, tác dụng của bọn họ không phải giết địch, mà phần lớn là điều tra đưa tình báo. Tỷ như bị cổ một phế bỏ Lý Hưng cũng là phong hệ võ giả, tại cùng ngang cấp Nhiễm Huy đối chiến chung, bằng vào phong hệ tốc độ có can đảm tại trên mũi đao du tẩu, đây chính là tốc độ hoàn mỹ thể hiện. Đương nhiên loại này phong hệ võ giả cũng không phải là vô địch tồn tại, tại thực lực thấp hơn đối phương quá nhiều cấp độ dưới là không cách nào chạy trốn, bởi vì cảnh giới càng đến về sau, võ giả cùng linh lực liền sẽ không ngừng tăng cường, tại phương diện tốc độ cũng có rất lớn đề thăng, nếu để cho cổ cương đi đối mặt võ vương cấp cường giả,

Nhìn xem thiên khung phồn tình, cổ mục đầu tiên các loại không đội đứng lên, sắc mặt nặng nề nói. Kỳ thật hắn không nói, đại gia cũng đều có ý nghĩ như vậy, coi như Trảm Long trại hang ổ ra Tảo Châu quận, cái này hai đêm thời gian một ngày, chỉ sợ cũng nên trở về rồi. Lao phu đi tìm một chút. Cổ Thương Phong mất đi vừa rồi ổn trọng, cổ Cương là cổ gia đời thứ hai dòng chính, nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, vậy hắn như thế nào hướng cổ Thương Khung bằng giao? Cổ Sơn cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng, thế là đứng lên, nói, ta cũng đi. Ngươi lưu tại nơi này. Thất trưởng lão ngăn cả nói. Hắn là võ sư cấp cường giả, mặc dù tại phương diện tốc độ không cách nào cùng cổ Cương đánh đồng, nhưng ở trận cũng không có người có thể đuổi kịp hắn, nếu là mang theo cổ Sơn ngược lại ảnh hưởng bước tiến của mình. Trọng yếu nhất chính là, hắn không để cổ Sơn cùng đi, cũng là sợ ngay cả hắn cũng sẽ ra ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại cổ Sơn thế nhưng là cổ gia đời tiếp theo người nối nghiệp. Cổ trưởng lão, ta nhìn đại gia không bằng chia ra tìm đi. Cổ Mục thấy cổ Thương Phong muốn tìm kiếm cổ Cương, đứng lên nói, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, bốn phía đều là rừng sâu núi thẳm, một mình hắn muốn tìm được cổ Cương, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Không thể, cái này Trảm Long trại đại đương gia chính là võ sư cấp cường giả, trừ ta, các ngươi không người là đối thủ của hắn. Một khi bị phát hiện, tất nhiên có chết vô sinh. Thất trưởng lão đương nhiên không đồng ý bọn hắn chia ra tìm. Thất trưởng lão, yên tâm đi, nhiều người như vậy một khi phân tán ra, bị Trảm Long trại phát hiện tỷ lệ phi thường nhỏ. Cổ Mục giải thích nói. Cuối cùng cổ Thương Khung không lay chuyển được cái này cao tiên sinh, tại đề nghị của hắn dưới đại gia chia một số cỗ chuẩn bị hướng về bốn phía tản ra tìm kiếm cổ Cương, lại đột nhiên nghe được lão lâm bên trong truyền đến ung dung ca dao. Cỏ xanh hương, gió nhẹ hỗn loạn, ta mặt trời mọc lao động, chỉ vì một ngày ba bữa ấm no. Đám người nghe được kia ca dao, lập tức khẽ giật mình, nhất là cổ Mục, càng là một mặt kinh ngạc, bởi vì bài hát này dao hắn nghe qua, chính là trước đó không lâu tại bản thạch thành bên ngoài, đụng phải kia lão thợ săn truyền lại hát, hơn nữa còn là bởi vì hắn, mới khiến cho chính mình có thể hiểu rõ Long Linh một ít chuyện. Bây giờ đã là khuya khoắt, cái này lão thợ săn vẫn còn đang đánh săn. Cổ Mục rất không minh bạch, bất quá đợi đến đem ánh mắt nhìn về phía ca dao truyền lại đến phương vị, liền gặp tóc trắng cần cần lao thợ săn từ trong rừng đi tới, trong tay vẫn là cầm một thanh phế phẩm trường cung, đằng sau cong túi lượng tên, cùng lần đầu gặp nhau khác biệt, lần này hắn trong tay trái lại dẫn theo một con thỏ hoang. Lao tiên sinh. Cổ Mục gặp hắn đi tới, thở dài nói, đối với cái này lao thợ săn, cổ Mục vẫn là rất cảm kích, dù sao hắn cứu đã từng hôn mê Long Linh. Lao thợ săn hát ca dao chậm ung dung mà tới, đồng thấy chung quanh lại có nhiều người như vậy, đầu tiên là dừng bước lại, nao nao, đợi nhìn thấy cổ Mục về sau, cảm thấy nhìn quen mắt, nghĩ nửa ngày, mới giật mình cười nói, nguyên lai là Cao công tử, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới lần này gặp mặt đồng dạng là tại Hoang Sơn Giã Linh Trung. Cổ Mục cũng là có chút cảm khái. Sau đó nói, ngươi muộn như vậy còn muốn ra đi săn sao? Đúng vậy a, lập tức sẽ ăn Tết. Cần dự trữ điểm đồ ăn a. Lao thợ săn như thế nói đến, liền không khỏi thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hiển nhiên cùng vừa rồi an nhàn hát ca dao, có khác biệt rất lớn. Vậy ngài phải chú ý thân thể a. Cổ Mục khuyên nhủ. Không có việc gì, không có việc gì, đừng nhìn lao hủ lớn tuổi, có thể cái này xương cốt lại cứng đến nỗi rớt, trước đó không lâu còn mới từ ổ thổ phỉ trốn thoát. Lao thợ săn cười nói, đồng thời không quên cân nhắc con thỏ khoe khoang một chút cường ngạnh thân thể. Ổ thổ phỉ. Đoàn người nghe vậy lập tức khẽ giật mình, chợt hớn hở ra mặt. Cổ Mục càng là kích động, tiến về phía trước một bước, nói, Lao tiên sinh, ngươi nói ngươi từ ổ thổ phỉ trốn tới. Lao thợ săn thấy cổ Mục lo lắng hỏi thăm, nói, đúng à, đoạn thời gian trước lão hủ đi sơn cốc đi săn, nhưng chưa từng nghĩ trong sơn cốc lại đến một đám thổ phỉ xây dựng cơ sở tạm thời. Ta xông lầm đi vào bị bọn hắn phát hiện, liều mạng mới tránh thoát bọn hắn truy sát trốn tới. Vậy ngài nhưng biết là cái gì thổ phỉ? Cổ Mục vội vàng nói. Lao thợ săn lắc đầu, nói, lão hủ không rõ ràng, bất quá treo ở cửa trại chữ đại, lão hủ ngược lại là nhận biết một cái, tựa như là lòng cái gì? Trảm Long trại. Đúng, chính là Trảm Long trại. Lao thợ săn ngượng ngùng mà cười, nói, biết chữ không nhiều. Từ nhỏ tại Táng Long Sơn phủ cận đi săn, cho nên liền nhận biết mình danh tự, cùng kia Long chữ. Cổ Mục không có tiếp tục hỏi thăm, nghĩ thầm, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Sau đó đem ánh mắt rời về phía thất trưởng lão, thất trưởng lão hướng hắn gật gật đầu, Cổ Mục lúc này mới tiếp tục nói ra, lão tiên sinh, không biết ngươi còn nhớ rõ Sơn Cốc đường sao? Sơn Cốc kia lão hủ mỗi mấy tháng đều muốn tiến đến đi săn, cái này mấy chục năm xuống tới, coi như từ từ nhắm hai mắt cũng có thể sờ đến. Lão thợ săn tự tin mà nói, bất quá chợt giống như ý thức được cái gì, thần sắc bối rối nói, vị công tử này, ngươi không phải là muốn đi Sơn Cốc kia à? Cổ Mục mỉm cười nói, đang có ý này. Không thể, không thể. Lão thợ săn nghe vậy biến sắc, gấp vội vàng khuyên nhủ, Sơn Cốc bây giờ bị thổ phỉ chiếm lấy, bọn hắn cầm trường đao, hung thần ác sát, công tử nếu là đi, bị bọn hắn phát hiện đến thời điểm liền nguy hiểm. Lão tiên sinh yên tâm đi. Cổ Mục chỉ vào người sau lưng nói, chúng ta tới đây, chính là vì dân trừ hại. Các ngươi là quan gia. Lão thợ săn nghe Cổ Mục nói như thế, lúc này mới quan sát tỉ mỉ sau lưng Cổ Thương Phong đám người, thấy bọn hắn có trong tay cầm vũ khí, lập tức kinh ngạc nói. Quan gia. Cổ Mục cười. Bàn Thạch Thành mặc dù có nha môn loại này quan phương cơ cấu, nhưng căn bản chính là bài trí, dù sao hiện tại thế giới này dùng võ đương đạo, kia quan gia chỉ dám quản quản thế tục bình dân bách tính, lại sao dám đi đối phó chính mình đông đảo võ đồ thậm chí cảnh giới võ sư thổ phỉ. Bất quá Cổ Mục cũng không tốt cùng lao thợ săn giải thích, cho nên gật đầu thừa nhận, nói, không tệ, chúng ta chính là người trong quan phủ, hôm nay lại tới đây chính là vì diệt phỉ. Nếu như lão tiên sinh biết thổ phỉ ổ điểm, còn mời ngươi cho chúng ta chỉ đường. Cái này, lão tiên sinh ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cần ngươi dẫn đường, đến ngoài sơn cốc, ta sẽ phái người hộ tống ngươi trở về. Cổ Mục gặp hắn do dự, vội vàng hứa hẹn nói, nếu như không phải Cổ Cương đến nay chưa về, hắn có lẽ sẽ không làm khó, dù sao đi Trảm Long trại, hắn một cái lao nhân già, lại là bình dân bách tính, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Đây là vì dân trừ hại, vì xung quanh bách tính an bình, lão tiên sinh mời tận một phần lực đi. Cổ Sơn cũng lại gần nói. Lão tiên sinh, nếu như có thể vì chúng ta chỉ đường, đem kia Trảm Long trại diệt, cũng coi là một chuyện công đức vô lượng a. Nhiễm Huy hán tử kia dắt giọng nói. Về phần Cổ Thương Phong cùng Tiêu Ca thì là ngưng trọng nhìn xem lão thợ săn, chờ mong hắn gật đầu đồng ý. Tốt à, vì về sau đoàn người không nhận thổ phỉ quấy rối. Lão hủ liền liều cái này thân lão cốt đầu. Lão thợ săn thấy đám người như thế cấp thiết nhìn xem chính mình, cắn răng, quyết định nói. Chương 139, năng lượng không nhỏ. Cổ Mục đám người bọn họ rời đi bản thạch thành không lâu, thành bên trong lại phát sinh một kiện có chút oanh động sự tình, đó chính là Tây Thành Lý Gia biến thiên. Vừa mới kế nhiệm không lâu Lý Gia đời thứ ba dòng chính Lý Nhã Thư thối vị nhượng chức. Đương nhiệm gia chủ thì là từng tại bất ý Lý Quán xuất hiện đại trưởng lão Lý Thu. Mà Lý gia hướng ngoại giới tuyên bố Lý Nhã Thư nhường hiền lý do là dốc lòng tu luyện võ đạo. Tây Thành Lý gia chính là bản thạch thành cường đại gia tộc, cho nên tại tân nhiệm gia chủ thượng nhiệm về sau, các đại gia tộc nhao nhao đến đây chúc mừng, trong lúc nhất thời, Lý gia vô cùng náo nhiệt. Bất quá người sáng suốt lại biết, cái này Lý gia biến thiên chỉ sợ không đơn giản. Mà kêu băng mỹ nhân Lý Nhã Thư chắc hẳn cũng không phải đơn giản dốc lòng luyện võ. Đoạt quyền. Cái này trong lịch sử rất phổ biến, từ xưa đến nay, các loại quyền lợi tranh đoạt chưa hề có dừng lại qua, huống chi kêu Lý Nhã Thư bất quá một giới nữ lưu, mà lại tư lịch còn thấp, có thể làm mấy năm gia chủ đã toán rất khó được. Mà tại vừa mới vinh dự trở thành Lý gia gia chủ Lý Thu, tại kế nhiệm ngày thứ hai liền đối ngoại tuyên bố cùng Thẩm gia đạt thành chung nhận thức, kết làm đồng minh quan hệ. Lời vừa nói ra, lập tức để bản thạch thành càng thêm sôi trào lên. Lý Nhã Thư tại nhâm gia chủ trong lúc đó, một mực bảo trì trung lập, đối với Cổ Thẩm hai nhà từ trước đến nay không nịnh bợ cũng không dựa vào, cho nên ẩn ẩn có thế chân vạc. Mà Lý Thu vừa lên đài liền cho thấy lập trường, đây không phải cố ý muốn dùng hai nhà chi thế đến chống cự Cổ gia. Tất cả mọi người đang suy đoán bản thạch thành gia tộc tương lai xu thế, càng có người đối Cổ gia thâm biểu lo lắng. Dù sao lão nhị cùng lão tam liên thủ, thực lực có thể nói phi thường cường đại, Cổ gia lại như thế nào có thể ứng đối. Cổ gia, phòng hội nghị. Cổ Thương Khung cao mày ngồi ở vị trí đầu, đối với Thẩm Lý hai nhà liên minh, hắn ngay lập tức biết được, lập tức cảm giác tình thế nghiêm trọng, thế là vội vàng tổ chức hội nghị trưởng lão. Thẩm gia cùng Lý gia liên thủ, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói đi. Nhìn xem dưới đài trưởng lão,

Hoa Hạ quốc có chút nổi danh khinh công, bộ pháp nhẹ nhàng, động tác mau lẹ ưu mỹ, như hồng nhạn kinh bay, tựa như ngạo du lịch thần long, cùng thiếu lâm võ đang nhất vĩ độ giang thê vân tung tịnh xưng giang hồ ba môn thượng thừa khinh công. Cổ Mục đã từng là Hoa Hạ quốc tiên thiên nội gia cao thủ, chẳng những quyền cước đao kiếm tạo nghệ không cạn, càng là đối với khinh công cũng có rất sâu nghiên cứu, dù sao không có mấy thứ sở trường võ công, tại Hoa Hạ quốc là rất khó được xưng là tiên thiên nội gia cao thủ. Mà Cổ Mục có thể nói Hoa Hạ quốc tiên thiên cao thủ đệ nhất nhân, chẳng những võ đạo tinh thông, y thuật bất phàm, thậm chí ngay cả phụ khoa bệnh đều có thể trị. Dung chính hắn mà nói, như thế toàn diện nhân tài rất khó tìm. Kinh Hồng Du Long bộ pháp mặc dù huyền diệu, như không có nội lực thâm hậu làm cơ sở, người bình thường chơi không được, Cổ Mục tại xuyên qua đến thế giới này về sau, mặc dù bảo lưu lấy đối với cái này khinh công khắc sâu lý giải, nhưng khổ vô nội lực duy trì, cuối cùng đi qua thời gian rất lâu, mới dùng linh lực thay thế nội lực, miễn cưỡng có thể thi triển. Đừng nhìn cái này gà mờ thi triển khinh công còn không thành thạo, có thể hết lần này tới lần khác làm cho thất trưởng lão tán thưởng không thôi. Liền ngay cả một mực dùng ý niệm quan sát Lý Tỉnh Vũ cũng là âm thầm khen ngợi. Đương nhiên, Cổ Mục cũng không phải vì khoe khoang. Hắn dùng bộ pháp huyền diệu, tránh thoát Trạm Long trại trạm canh gác cương vị, thành công chui vào Trạm Long trại bên trong bộ, hơn nữa còn tràn đầy tự tin dùng ngũ hành chân nguyên quyết đem chân nguyên che đậy, dựa vào hoàn mỹ bộ pháp, du tẩu trong đó, hắn cảm thấy mình là một cái hợp cách gần nút người. Há không biết. Nhân gia võ vương cường giả đã sớm đem hành tung của hắn thấy rõ. Chương 142, đi ngang qua. Cổ Mục ở ngoài sáng trạm gác ngầm trung du lưỡi đao có thừa, đồng thời từ đầu đến cuối theo sát tại cổ thương phong phía sau cái mông, dù sao phía trước thế nhưng là võ sư cấp cường giả, xuất hiện điểm tình huống gì cũng tốt có cái hỗ trợ. Hai người ẩn núp rất thuận lợi, trên đường đi đi qua không ít cọc ngầm. Mà Cổ Mục tại thấy đám kia tặc bọn phỉ sự tình hóa tuần tra về sau, cũng là âm thầm suy nghĩ, Tiêu Ca suy đoán Trạm Long trại có tinh thông binh pháp người, bây giờ chỉ từ 3 bước một tốt, 5 bước một trạm bố phòng cũng có thể thấy được, thật có người này. Đi ở trước nhất cổ thương phong giờ phút này cũng phóng xuất ra ý niệm, ở chung quanh mấy trăm mét bên trong tìm kiếm cổ cương khí tức. Hắn là võ sư trung kỳ cường giả, ý niệm có khả năng bao trùm diện tích vẹn vẹn chỉ có mấy trăm mét. Bất quá với hắn mà nói đã đầy đủ. Dù sao Trạm Long trại cũng không phải rất lớn, mà lại Cao tiên sinh kết luận cổ cương là ở vào địa lao trùng, mà loại địa phương này đồng dạng tại tối hậu phương. Hai người một mực hướng về Trạm Long trại chỗ sâu nhất tiến lên, liền tại bọn hắn mới vừa tới đến một gian trước lều, nhưng nghe sau lưng truyền đến thanh âm giàn mua, cổ thương phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngắn ngủi một câu, lại ẩn chứa linh lực uy áp, làm cho Cổ Mục đang nghe nháy mắt, toàn bộ thể xác tinh thần bắt đầu bàng hoàng, trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Mà Cổ Thương Phong cũng là biến sắc, chợt quay người hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, liền gặp một cái hắc y lão giả đang đứng tại cách đó không xa, hai tay chỗ tựa lưng, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn hắn. Lý Tình Vũ. Cổ Thương Phong đôi mắt khép hờ, thấy rõ lão giả kia khuôn mặt. Lập tức hai mắt vừa mở, sợ hãi nói. Không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy nhớ kỹ lão phu. Lý Tỉnh Vũ ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói. Ngươi không phải đã rời đi bàn thạch thành sao? Như thế nào ở đây? Cổ Thương Phong khó mà tin được, cái này sớm đã tại bàn thạch thành biến mất Lý Gia Tam trưởng lão. Như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện tại Trạm Long trại trung? Cổ Mục không biết Lý Tỉnh Vũ là thần thánh phương nào, bất quá hắn kia đầu chuyển rất nhanh. Dưới loại tình huống này đột nhiên xuất hiện một người, tự nhiên để hắn nghĩ tới, người này tất nhiên cùng Trạm Long trại có liên quan, tại nghe được thất trưởng lão mở miệng hỏi thăm, lập tức rất im lặng. Nghĩ thầm, ta thất gia, ngươi còn nhìn không ra tình huống sao? Nơi này là lão phu địa bàn, ngươi nói lão phu vì sao lại ở chỗ này đây? Lý Tỉnh Vũ nhiều hứng thú nói. Địa bàn của ngươi? Thất trưởng lão biên sắc, mặc dù hắn khổ tâm nghiên cứu võ đạo, dù sao không phải một đứa ngốc, đang nghe Lý Tỉnh Vũ như thế nói đến, lập tức nghĩ đến cái gì, sầm mặt lại, nói, Trạm Long trại là các ngươi Lý gia. Có thể nói như vậy. Lý Tỉnh Vũ không phủ nhận gật đầu. Không nghĩ tới, bàn thạch thành Tây thành Lý gia, lại vụng trộm nuôi một đám giặc cướp. Cổ Thương Phong không bình tĩnh, nếu như không phải Lý Tỉnh Vũ chính miệng thừa nhận, hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra, cái này làm hại bản thạch thành nhiều năm giặc cướp, hắn phía sau màn lại có Tây Thành Lý gia, cái này như truyền đi, tất nhiên hoành động toàn bộ bản thạch thành. Lý Tỉnh Vũ dám hào phóng như vậy thừa nhận, tự nhiên sẽ không để cho hắn truyền đi, cho nên cười nói, cổ trưởng lão làm sao có nhã hưng đến ta Trạm Long trại. Đây mới là hắn muốn biết, dù sao hắn âm thầm kinh doanh Trạm Long trại, liền ngay cả người của Lý gia cũng biết rất ít, chẳng lẽ là bí mật tiết lộ ra ngoài, dẫn tới cổ gia cảnh giác, vì vậy phái người đến đây điều tra. Đương nhiên là vì dân trừ hại. Thất trưởng lão biết Lý Tỉnh Vũ thân phận về sau, lập tức liền tức giận. Vì dân trừ hại. Lý Tỉnh Vũ cười, lập tức chỉ vào thất trưởng lão sau lưng của Mục, nói, tiểu tử, ngươi đây. Một người bình thường ỷ vào thân pháp tinh diệu, cũng dám đến ta Trạm Long trại. Cổ Mục vẫn đứng ở bên cạnh, vốn định thừa dịp hai người nói chuyện lúc lặng yên rời đi. Dù sao cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu, thực lực khẳng định là võ sư cấp cường giả. Chính mình ở đây hoàn toàn dư thừa, không bằng thừa cơ đi tìm cổ cương, có thể kết quả lại bi kịch phát hiện, thân thể của mình lại không thể động đậy, giống như bị lực lượng nào đó cầm giữ. Ta nhìn thấy lao đầu kia đang hỏi chính mình, cổ một suy tư trong chốc lát, bất đắc dĩ nói, ta là đi ngang qua. Đi ngang qua. Lý Tỉnh Vũ khẽ giật mình, chưa từng nghĩ cái này mặt đen thanh niên dám trả lời như vậy. Chợt trêu chọc nói, cùng cổ Thương Phong cùng một chỗ đi ngang qua. Cái này a cổ mộc im lặng, chính mình tùy tiện nói đùa, ngươi còn làm thật hay sao? Bất quá hắn từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, cũng ước chừng nghe ra một ít môn đạo. Cái này gọi Lý Tỉnh Vũ chính là Tây Thành Lý gia người, hơn nữa nhìn tình huống, vẫn là một cái rất có phân lượng tồn tại. Lý Tỉnh Vũ, ta cổ gia đời thứ hai dòng chính cổ cương, có phải là bị ngươi bắt rồi? Cổ Thương Phong ở thời điểm này lại đột nhiên mở miệng, dù sao hắn tới đây cũng không phải nói chuyện trời đất. Không tệ, bị Lao Phu nhốt tại trong địa lao. Lý Tỉnh Vũ cười nói, ngươi dám đụng đến ta cổ gia người. Cổ Thương Phong nghe vậy giận, mà cổ Mục nghe được cổ Thương Phong như thế nói đến, lập tức liền muốn khóc, nhân gia đã dám thừa nhận, vậy hiển nhiên là không có ý định để chúng ta rời đi, ngài còn không nhìn ra được sao. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Lý Tỉnh Vũ nghe vậy, cười nói, cổ gia lại như thế nào? Đừng nói là đời thứ hai dòng chính, Lao Phu hôm nay cũng muốn đưa ngươi trưởng lão này cũng muốn bắt giữ. Dứt lời, hai tay tìm tòi, cường bạo linh lực từ hai tay ở giữa tuôn ra, trực tiếp đánh út về phía cổ Thương Phong. Võ Vương, cảm nhận được kia phô thiên cái địa cường hãn linh lực, cổ Thương Phong hãi nhiên thất thanh nói, ngươi vậy mà bước vào Võ Vương cảnh giới. Không tệ, Lao Phu sớm tại hai năm trước liền bước vào Võ Vương. Cho nên, cổ gia ở trước mặt lão phu căn bản không đáng chú ý. Kia Lý Tỉnh Vũ thấy cổ Thương Phong như thế biểu tình kinh hãi, rất là hài lòng, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Thất trưởng lão sắc mặt khó coi, trong ký ức của hắn, Lý Tỉnh Vũ rời đi bản thạch thành thời điểm, thực lực còn cùng gia chủ cổ Thương Khung tại sàn sàn với nhau, bây giờ đúng là trước một bước bước vào Võ Vương cảnh giới, kia tại bản thạch thành tất nhiên là tối cường tồn tại. Võ Vương. Cổ Mục giờ phút này sắc mặt có chút đặc sắc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này diệt Trạm Long trại, vậy mà chạy đến một cái Võ Vương cường giả, đây chính là hóa thân vi hồng, ngày đi nghìn dặm như bước nhân vật, chẳng trách mình ở trước mặt hắn vậy mà không thể động đậy, chỉ sợ nhân gia muốn giết chính mình, cũng chỉ cần động một cái ngón tay đi. Cổ Mục khóc không ra nước mắt, chưa từng nghĩ Trạm Long trại còn có Võ Vương tồn tại, hôm nay chính mình cùng thất trưởng lão là chạy không được rồi. Bất quá thất trưởng lão lại không phải nghĩ như vậy, chỉ gặp hắn tản mát ra hùng hậu linh lực, bố trí ở quanh thân, thấp giọng hướng về cổ mục nói, để ta ở lại cản hắn, ngươi tìm cơ hội chạy đi, cũng đem hôm nay nhìn thấy nghe được sự tình, nói cho ta cổ gia gia chủ. Cổ mục nghe vậy, có chút cảm giác khó chịu. Thất trưởng lão hiển nhiên là muốn yểm hộ chính mình, có thể hắn bất quá là võ sư trung kỳ võ giả, đối mặt loại này xê xích nhiều cảnh giới võ vương. Lại như thế nào có thể ngăn cản? Cổ Mục rất muốn rời đi, nhưng để hắn vứt xuống thất trưởng lão, kia là không có khả năng, dù sao vị lão nhân trước mắt này thế nhưng là hắn kính yêu nhất người. Chương 143, quen thuộc. Mà cổ Thương Phong nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ gặp hắn toàn thân linh lực phun trào, tại hư không vung lên, đem cổ Mục cả người kéo lên, hướng về phương xa ném ra ngoài đi. Muốn đi? Lý Tỉnh Vũ thấy kia mặt đen thanh niên bị cổ Thương Phong ném đi, lập tức tiến về phía trước một bước, linh lực từ hai tay tràn vào,

mà vậy đi bộ bộ pháp mặc dù nhìn như vững vàng, lại có chút sốc nổi, chắc là tại tấn cấp võ đạo thời điểm xuất hiện cái nĩa, tẩu hỏa nhập ma. Hắn nói ra dáng, Lý Tỉnh Vũ nghe lại là không hiểu ra sao, nói, tẩu hỏa nhập ma. Cổ Mục gật đầu nói, mặc dù tiền bối tẩu hỏa nhập ma không sâu, nhưng lại thương tới kinh mạch, lâu dài xuống dưới, sợ rằng sẽ đối cảnh giới võ đạo sinh ra ảnh hưởng. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo thổi lên. Chương 145, tại sao còn chưa đi? Thật sao? Loại ảnh hưởng này võ đạo tiền đồ, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cho nên nghe được Cổ Mục nói có bài bản hẳn hoi, Lý Tỉnh Vũ bắt đầu do dự. Cổ Mục gặp hắn mày nhăn lại, vội vàng thêm dầu thêm mỡ nói, võ đạo đi ngược dòng nước, không ngừng đột phá nhân thể cực hạn, cho nên đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ẩn nút một số ẩn tật. Dứt lời, chỉ vào trước mắt ám hộ vệ, nói, tỉ như người này, lâu dài tu luyện ám hệ võ công, cơ thể bên trong âm u thuộc tính rất nặng, trực tiếp ảnh hưởng mặt mũi của nàng, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể đem mặt mình dùng miếng vải đen che khuất không dám gặp người. Ngươi, ta nói đúng không? Cổ Mục mí mắt trao lên, nháy mắt nói. Ý kia nói, đại tỷ, phối hợp điểm A, ta là tại vì cứu chúng ta A. Bất quá một nữ nhân đối với dung mạo quan tâm đã vượt qua nam nhân tưởng tượng, chỉ nhìn kia ám hộ vệ phảng phất chưa tỉnh Cổ Mục nháy mắt, trách mắng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cổ Mục im lặng, cái này nha cũng quá sẽ không phối hợp. Cao tiên sinh nói có đạo lý, cái này võ đạo đi ngược dòng mà lên, chúng ta truy cầu bức thiết, thường thường sẽ xem nhẹ thân thể của mình. Lý Tỉnh Vũ cảm thấy Cổ Mục nói có lý, nói, võ chi đạo, nguyên rèn thể mạnh phách, kéo dài tuổi thọ, mà hậu bối người không ngừng thăm dò võ đạo chi cực hạn, rất có thể sẽ tại cơ thể bên trong còn sót lại một ít tẩn tật. Ám hộ vệ không phối hợp, kia Lý Tỉnh Vũ vậy mà mắc câu. Đây là một cái cơ hội. Thế là, Cổ Mục kính nể nói, Lý tiền bối không hổ là võ vương đại năng, kiến giải độc đáo. Lý Tỉnh Vũ nghe được Cổ Mục thổi phồng dương dương đắc ý, sau đó cười nói, cao tiên sinh chỉ sợ còn không biết, cái này võ sư tấn thăng võ vương, chính là võ đạo trên đường một cái đại quan khẩu, trước phải dùng linh lực tịnh hóa nhục thân, từ đó làm được thân không tạp chất, mới có thể bước vào cao hơn. Cho nên, ngươi nói lao phu có ẩn tật hắn hơi dừng lại một chút, khinh thường nói, là tại nói bậy. Cổ Mục khẽ giật mình, tấn cấp võ vương còn có như thế nào chưa nghe nói qua. Cấp độ nhập môn võ giả, sơ ngộ linh lực, còn không thể thuần thục trường khống, làm cơ sở. Võ đồ cấp võ giả, có thể hấp thu linh lực, từ đó thi triển một số uy lực không kém võ công, đạt tới người cùng linh lực phù hợp, chính là cất bước giai đoạn. Đến võ sĩ võ sư cấp bậc, cái trước đã sơ bộ cùng linh lực phù hợp, thi triển ra dung hội quán thông, mà cái sau, càng đem linh lực hóa thành vô hình, hình thành đặc hữu ý niệm. Về phần võ vương, đây là võ đạo một đường đường danh giới, võ vương trở xuống dùng trưởng khống linh lực làm chủ, mà tại bước vào võ vương lúc thì là đem linh lực đạt tới cực hạn, dùng linh lực tịnh hóa kinh mạch toàn thân, làm được Hoa Hạ quốc đạo ra lời nói thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên loại này gột rửa không cách nào chân chính cải biến một người tư chất, nhưng lại có thể đem cơ thể bên trong tật bệnh hết thể tịnh hóa loại trừ, cho nên nói, tấn cấp võ vương sau người, thần thoải mái thể kiện, không có chút nào tật bệnh, mà lại rất khó nhiễm bệnh. Bất quá một khi nhiễm bệnh, kia đa số kỳ quái bệnh độc tạo thành, mấy trăm năm trước, tiến về Táng Long Sơn sau chết bất đắc kỳ tử võ vương, rất nhiều người tự nhiên mà thành nghĩ đến, hắn là trúng độc, mà cũng không phải là nhiễm bệnh. Cổ Mục tiếp xúc võ đạo một đường rất ngắn, đối với những này căn bản không hiểu nhiều lắm. Cho nên cũng chưa nghe nói qua tấn thăng võ vương sau chẳng những có thể dùng hóa thân vi hồng, hơn nữa còn có thể tịnh thân đi ô, cho nên hắn vừa rồi nói bậy, Lý Tỉnh Vũ căn bản cũng không tin. Nghe đồn cao tiên sinh là võ sĩ cảnh giới hỏa hệ hóa hư thành thực võ giả, mà lao phu ở phía xa dùng ý niệm quan sát, lại tựa như người bình thường, nếu không phải khoảng cách người gần như vậy, chỉ sợ còn không biết người tu vi chân chính. Thấy Cổ Mục không nói, Lý Tỉnh Vũ nhiều hứng thú nói. Nếu như mới vừa rồi là bởi vì Cổ Mục thân pháp hấp dẫn hắn, như vậy khi biết Cổ Mục thân phận về sau, hắn càng là hiếu kỳ một cái võ sĩ võ giả, như thế nào tại ý niệm của hắn dưới giống như người bình thường. Cổ Mục nói quanh co không nói cái gì? Nói mình dùng ngũ hành chân nguyên quyết ẩn nấp tu vi. Loại chuyện này hắn tự nhiên là nói, bất quá Lý Tỉnh Vũ lại làm cho hắn có chút mê mang, mặc dù hắn một mực dùng ngũ hành chân nguyên quyết che giấu mình ngũ hành chân nguyên, nhưng cảnh giới võ đạo căn bản khó mà ẩn tàng. Lão nhân này tại sao lại nói dùng ý niệm nhìn chính mình giống người bình thường? Kỳ thật Cổ Mục không biết, ngũ hành chân nguyên quyết mặc dù khó mà ẩn nấp tu vi, nhưng nếu là ẩn tàng chân nguyên, đồng thời có thể làm được ẩn giấu tu vi khả năng. Đương nhiên loại tác dụng này là có khoảng cách hạn chế, liền giống với hắn cùng Lý Tỉnh Vũ, cách xa nhau ngàn mét, cho nên Lý Tỉnh Vũ ngay lập tức khó mà dò xét, nhưng nếu là khoảng cách gần quan sát, Cổ Mục tu vi liền khó mà ẩn tàng. Có thể nói, đây là ngũ hành chân nguyên quyết ẩn giấu tu vi sơ bộ thể hiện, chỉ là chính hắn còn không biết. Lý Tỉnh Vũ gặp hắn không nói, lắc đầu, cười nói, lão phu có nhất môn võ công, đối với võ giả thi triển có thể sưu tập trong đầu hắn ký ức, loại này võ công rất âm độc, bị lục soát lấy võ giả sẽ chỉ có một cái kết quả, đó chính là trở thành ngớ ngẩn. Cao tiên sinh nếu như không muốn nhìn thấy loại kết quả này, lão phu hy vọng ngươi có thể thẳng thắn bẩm báo. Cổ Mục nghe vậy sắc mặt giật mình biến, còn có loại này võ công. Cái này Cổ Mục làm khó, để hắn nói ra chính mình đại bí mật, cái này hiển nhiên là không thể nào, mà đối phương lại ủy vào võ vương thực lực cường đại như thế bức bách chính mình lại có năng lực gì đi phản kháng. Xem ra ngươi là nghĩ thể hội một chút bị lục soát lấy ký ức thống khổ. Thấy Cổ Mục do dự, kia Lý Tỉnh Vũ đống nhiên xuề bàn tay ra, hướng về Cổ Mục chỗ tới. Hiển nhiên hắn cảm thấy ở đây trên thân người lãng phí thời gian quá dài, dù sao đằng sau còn có một cái bị chính mình đả thương thất trưởng lão muốn chờ xử lý. Ầm. Ám hộ vệ từ biến mất tại chỗ, đột ngột xuất hiện tại Cổ Mục trước người, trong tay đúng là nhiều hơn một thanh trường kiếm, chỉ gặp nàng đem kia công tới Lý Tỉnh Vũ đỡ được, thấp giọng nói, đi mau. Người cô gái này cũng không tệ, vậy mà là lĩnh ngộ ra đến ám chi linh lực. Kia Lý Tỉnh Vũ thấy nàng ngăn lại chính mình, rất là tò mò, bất quá chợt nghĩ đến cái gì, nói, bàn thạch thành Dương Tiệp có hai cái cận vệ am hiểu chính là bóng đen linh lực, hẳn là ngươi chính là trong đó một cái. Ám hộ vệ không nói, mà là quanh thân dâng lên một trận linh lực, đem hắn kẹt tại dưới kiếm của mình bàn tay đẩy ra, sau đó lui lại hai bước ngồi xổm trên mặt đất, hai tay trên mặt đất thi triển ra mấy cái thủ ấn, lập tức liền gặp bốn phía nổi lên quỷ dị hắc ám linh lực. Cái này cao tiên sinh có thể ẩn nấp tu vi, mà ngươi lại có thể tại ý niệm của ta dưới bỏ chạy, hiển nhiên cũng sẽ nhất môn rất không tệ ẩn nấp võ công. Hôm nay hai người các ngươi ký ức, lão phu đều muốn. Lý Tỉnh Vũ chân to bước ra, hai tay vung lên, trực tiếp hướng về kia dâng lên hắc ám linh lực phóng đi. Ầm. Chỉ thấy Lý Tỉnh Vũ mới vừa tiến vào hắc ám linh lực trùng, liền nghe được bị một tiếng vang giòn, sau đó từ trong đó bay ra một thân ảnh, đợi đến bóng người rơi vào Cổ Mục chân xuống. Hắn mới nhìn rõ bóng người này rõ ràng là ám hộ vệ. Cổ Mục thấy thế giật mình, vội vàng đỡ dậy ám hộ vệ. Miếng vải đen che khuất ám hộ vệ khuôn mặt, căn bản thấy không rõ tình huống hiện tại, bất quá miếng vải đen chung lại in màu đỏ vết máu. Cổ Mục biết nàng khẳng định là thụ thương, gánh thầm nghĩ, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi tại sao còn chưa đi? Kia ám hộ vệ tịnh không để ý thương thế của mình, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 146 Đại trưởng lão, ta không thể đi. Cổ Mục ánh mắt lạnh lùng đạo. Ám hộ vệ thấy hắn như vậy ánh mắt, lập tức tâm thần một bẩm. Bởi vì nàng cảm giác được đồ vô sỉ này là nghiêm túc. Ta Cao Mỗ sống nhiều năm như vậy, kinh lịch vô số, cái gì nguy hiểm chưa thấy qua. Cổ Mục đứng tại ám hộ vệ trước người, chỉ vào Lý Tỉnh Vũ nói, ngươi lão nhân này, ta nhìn ngươi lớn tuổi mới xưng ngươi một tiếng tiền bối. Ngươi thật đúng là cho là mình là võ vương cường giả liền rất ngu bê. Lý Tỉnh Vũ nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới tiểu tử này rất tự tin, nói, chẳng lẽ ngươi không biết. Ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị ta một cái ngón tay bóp chết. Cổ Mục đương nhiên biết mình tình cảnh. Hoa Hạ Quốc cùng hiện tại Thượng Vũ Đại Lục, mặc dù tại niên kỷ càng thêm đều không có trước mắt Lý Tỉnh Vũ lớn, hắn chỗ kinh lịch lại khẳng định phải so hắn nhiều. Thần nông giá tu hành, Amazon sinh tồn, cùng tử thần nhiều lần gặp thoáng qua, mới đúc thành hắn tiên thiên nội gia cao thủ thực lực. Nguy hiểm. Cổ Mục cười, ta đều là chết qua một lần người, còn sợ lại chết một lần. Hắn đột nhiên nhớ tới câu kia lời nói hùng hồn, chỉ vào Lý Tỉnh Vũ, chỉ cao khí dương nói, nguy hiểm lại như thế nào. Tiếp qua 18 năm, lão tử lại là một đầu hảo hán. Tốt. Lý Tỉnh Vũ khen. Bất quá đang nói chuyện thời khắc, thân thể cũng đi theo động, thẳng hướng về đầu của hắn chụp tới,

Đan dược điển minh xác ghi chú rõ, chỉ có võ vương cấp trở lên cường giả mới có thể khám phá. Bất quá tại cùng Lý Tỉnh Vũ tiếp xúc chung, hắn ngạc nhiên phát hiện, người này giống như cũng không có xem thấu chính mình chân chính diện mục. Cái này khiến hắn rất không minh bạch, bất quá chợt nghĩ đến chính mình luyện chế đan dược, giống như đều muốn so đan dược điển ghi chú rõ tác dụng mạnh lên không ít, như là cổ sơn phục dụng bạo nguyên đan, nguyên bản cũng không có vượt qua đại cảnh giới khả năng, lại tại sau khi phục dụng lại lấy võ đồ đỉnh phong bước vào võ sĩ con đường. Cho nên cổ mục mới đầu coi là hóa dung đan có lẽ cũng là bởi vì hiệu quả cực dai, ngay cả võ vương cường giả đều có thể giấu giếm được đi. Nhưng hôm nay nghe được cổ khinh dương như thế nói đến, hiển nhiên thân phận của mình đã bị hắn xem thấu. Không đúng, ta chưa thấy qua hắn, hắn khẳng định cũng chưa từng thấy qua ta a. Cổ mục vừa mới nghĩ thông, lại phát hiện điểm đáng ngờ, dựa theo trí nhớ của mình, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này thần long tồn tại đại trưởng lão. Vậy hắn khẳng định cũng không biết ta, trừ phi người này như một cái theo dõi cuồng nhìn lén giống như đang ngó chừng chính mình. Cổ thiếu nghĩ rất nhiều, bất quá càng nghĩ càng là dính nhau, dù sao bị một người vụng trộm theo dõi, vậy khẳng định là một kiện phi thường sụp đổ sự tình. Chương 147, thẳng thắn thân phận. Cổ mục đầu hoàn toàn chính xác dễ dùng, hết thảy đều như hắn suy đoán, cái này cổ khinh dương một mực gần vào thế tục, về sau nghe nói cổ mục. Đối cái này nguyên bản vẫn là phế vật dòng chính đột nhiên quật khởi rất là hiếu kỳ, cho nên thỉnh thoảng liền ẩn vào chỗ tối quan sát, trừ linh hồn đã không phải là nguyên bản cổ mục cùng hắn tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết bên ngoài, luyện đan, y y bệnh, chân nguyên võ giả những bí mật này hắn đều rõ như lòng bàn tay. Năng lực luyện đan không thua kém cổ thương kiệt, y y thuật càng là cao minh, nhất là chân nguyên võ giả. Hai cái trước để hắn cho rằng, cổ mục là hiếm có thiên tài, mà cái sau thì để hắn khó nén kích động trong lòng. Cổ khinh dương với tư cách cổ gia nhiều tuổi nhất lão giả, hiểu biết tự nhiên không phải những cái kia phổ thông trưởng lão có thể so sánh. Đối với hắn mà nói, cổ gia có lẽ sẽ bởi vì kẻ này bước về phía cao hơn cầu thang. Bất quá, cổ khinh dương ẩn vào thế tục, rất nhiều chuyện nhìn phi thường thấu triệt. Đối với cổ mục, hắn cũng vô dụng quyền lực đi trói buộc hắn, mà là cho hắn đầy đủ thời gian, cho nên nhìn xem cổ mục thoát ly cổ gia, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ngươi tiểu tử này, còn nghĩ giấu giếm tới khi nào? Cổ khinh dương gặp hắn vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc, khiển trách, cổ thương phong cùng cổ cương bọn hắn bị ngươi đùa nghịch xoay quanh, tức thì bị ngươi xui khiến đến xính anh hùng tiêu phỉ, nếu không phải ta một mực âm thầm đi theo, chỉ sợ hôm nay các ngươi đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Hắn vẫn còn có chút sinh khí, kẻ này mặc dù nhiều mới đa nghệ, mà lại thiên phú lại kỳ cao, chính là có chút tự cao tự đại. Cổ mục thấy hắn như thế nói, liền biết lao nhân này biết tất cả mọi chuyện, chột dạ mà nói, cái kia ta không nghĩ tới cái này Trảm Long trại còn có võ vương cảnh giới tồn tại, không phải coi như cho hai ta lá gan cũng không dám đến gì ta. Võ đạo một đường nguy hiểm trung điệp, không cẩn thận liền sẽ vất lạc, lần này sự kiện cũng coi là ngươi gõ vang một lần cảnh báo, ngày sau nhưng chớ có như thế đại ý. Thấy cổ mục giống như phạm sai lầm hài đồng bộ dáng. Cổ khinh dương không đành lòng lại trách cứ, dù sao hắn vẫn là rất ưu tú, biết ẩn nhẫn, rất thông minh, lại sẽ rửa thế, chỉ là nhất thời hồ đồ, nhất định phải lô mãng đến diệt Trảm Long trại. Cổ khinh dương kỳ thật không biết, nếu không phải cổ mục biết được Long Linh bị Trảm Long trại tập kích qua, dùng thông minh của hắn là dự định vạn sự sẵn sàng tình huống dưới mới đến diệt Trảm Long trại. Long Linh, cổ mục ở cái thế giới này chỉ có quan tâm nhân chi nhất, cho nên hắn mới tại thời gian ngắn nhất quyết định đến diệt Trảm Long trại, ở trong đó đại biểu hàng nghĩa, cổ gió nhẹ tự nhiên không thể nào hiểu được, mà cổ mục cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Lý Tỉnh Ngộ rất phiền muộn, rất mê hoặc, buồn bực là hai người ở đây giao lưu, giống như căn bản không đề cao bản thân, mê hoặc là, cái này cao tiên sinh như thế nào là cổ gia tử tôn, hắn không phải họ cao sao? Chẳng lẽ là cổ gia con riêng? Liên hỏi, hắn là bất y quán cao thượng, khi nào thành ngươi cổ gia tử tôn? Thấy Lý Tỉnh Vũ hỏi như thế đến, cổ khinh dương run lẩy bẩy vai, hướng về cổ mục cười nói, còn không đem dung mạo khôi phục lại, tự báo hạ gia môn. Cổ mục cùng cái gà con giống như gật đầu, dù sao lão nhân này ngữ bức à, có đùi khẳng định là muốn ôm chặt, đành phải vận dụng linh lực xóa đi đen thui ăn diện, hiển lộ ra chỉ toàn bạch tuấn lãng khuôn mặt, hướng về Lý Tỉnh Vũ chắp tay nói, ngươi tốt, ta là cổ gia đời thứ ba dòng chính. Cổ mục. Lý Tỉnh Vũ thấy kia mặt đen thanh niên, trong nháy mắt biến thành tuổi vừa mới 16 thiếu niên xuất hiện tại trước mắt mình, lập tức cứng họng, hồi lâu mới giật mình thất thanh nói, ngươi phục dụng hóa dung đan. Hắn dù sao cũng là võ vương cường giả, đối cái kia có thể trang điểm dung mạo đan dược hơi có nghe thấy. Nhìn thấy Lý Tỉnh Vũ như thế biểu lộ, Cổ Khinh Dương nếp vốn khuôn mặt chen lại với nhau, Cổ Mục luyện chế hóa dung đan phi thường cao minh, đúng là ngay cả võ vương sơ kỳ cường giả đều giấu quá khứ, nếu không phải hắn chính là võ vương trung kỳ, chỉ sợ cũng phải bị mê hoặc. Cổ Mục, Lý Tỉnh Vũ càng là thi thầm, cái tên này hắn hơi có nghe thấy, cuối cùng mới nhớ tới, bật thốt lên, Cổ Thiên Thu nhi tử. Bất quá nói xong, liền hối hận. Cổ Khinh Dương nghe vậy, nụ cười kia nháy mắt ngưng kết. Cổ Thiên Thu ba chữ phảng phất một thanh lưới dao, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn, mà kia phong trần ký ức phảng phất cũng bị lưỡi dao mở ra, lập tức phun lên trong đầu. Cổ Mục nghe được ba chữ này, càng là thân thể có chút rung động. Cổ Thiên Thu. Trong lòng mặc niệm lấy ba chữ này, Cổ Mục phảng phất đang trong trí nhớ nghe qua cái tên này, mà lại ba chữ này để hắn sinh ra một loại thân tình cảm giác, nhất là nhi tử hai chữ, càng là Cổ Mục trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Phụ thân của ta. Cổ Mục lần thứ hai nghe được có quan hệ phụ thân phương diện sự tình, lần đầu tiên là tại Táng Long Sơn một trận, Cổ Cương trong lúc vô tình để cập qua, khi đó trong lòng của hắn bàng hoàng, còn tại cực lực thuyết phục chính mình, nhân gia phụ mẫu không phải mình phụ mẫu, có thể cuối cùng vẫn là tiếp nhận nguyên lai Cổ Mục phụ mẫu. Mặc dù cái này nhục thân là người khác, nhưng bây giờ chính mình đoạt xá, cũng có tiếp tục sinh tồn đi xuống tư bản. Cha mẹ của hắn cũng chính là chính mình tái sinh phụ mẫu, Cổ Mục tiếp nhận sự thật này, nhưng đối với phụ mẫu, hắn căn bản không rõ ràng, khi còn bé ký ức càng thêm mơ hồ, chỉ mơ hồ nhớ kỹ gặp qua cái gọi là phụ thân, nhưng chưa bao giờ có từng thấy mẫu thân. Bây giờ nghe được Lý Tỉnh Vũ đột nhiên nhắc lên, dấu ở chỗ sâu thân tử chi tình lập tức trồi lên, Cổ Mục cảm giác tâm tình của mình rất hạ, rất cô độc, thật giống như một cái từ nhỏ mất đi phụ mẫu cô nhi. Loại cảm giác này cùng trước kia tại địa cầu thời điểm, chính mình lưu lạc thiên nhai lúc, tưởng niệm đã chết thân nhân cảm giác đồng dạng. Thân tình sao? Xem ra chính mình chú định cô độc, địa cầu không có chí thân, mà tới thượng vũ đại lục, đồng dạng tìm không thấy chí thân. Cổ Mục tự giễu một phen. Cổ Khinh Dương đắm chìm trong trí nhớ, Cổ Thiên Thu cái tên này, để hắn nhớ tới cái kia kinh thái tuyệt diễm cổ gia thiên tài, hắn đã từng cực kỳ nhìn kỹ người này. Vốn nghĩ cổ gia có lẽ sẽ bởi vì người này mà đạt tới trước nay chưa từng có huy hoàng. Ai biết, từ cái này một ngày rời nhà ra ngoài lịch luyện, sẽ tại về sau phát sinh chính mình căn bản là không có cách trưởng khống sự tình. Từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, Cổ Khinh Dương trầm mặt, nói, Lý Tỉnh Vũ, Cổ Mục là ta cổ gia dòng chính, ngươi muốn vận dụng siêu hồn thuật, bút chướng này có thể coi là. Dứt lời, đông nhiên đưa tay, liền gặp chung quanh đột nhiên ngưng tụ ra vô số bụi đất. Lý Tỉnh Vũ thấy thế, vội vàng bày ra trận thế, đồng thời vì chính mình vừa rồi lỡ lời nói ra Cổ Thiên Thu danh tự mà hối hận không thôi. Năm đó, Cổ Thiên Thu tại bản thạch thành có thụ chú ý, về sau rời đi cổ gia đến nay tin tức hoàn toàn không có, nghe đồn là bị một cái nữ nhân nào đó lừa gạt đi, bởi vậy một mực bị cổ gia coi là lớn nhất vết sẹo. Mà Cổ Khinh Dương đối với người này tài bồi cũng là mọi người đều biết, bây giờ chính mình nói ra, chẳng phải là tại vết thương của hắn sát muối, đây quả thực là không có việc gì tìm đỡ đánh a. Hắn bên này hối hận, có thể Cổ Khinh Dương lại tức giận, chỉ nhìn kia bụi đất như đao hướng về Lý Tỉnh Vũ lao đến, đồng thời nghe được hắn đối ngây người Cổ Mục nói ra, Cổ Mục nhìn kỹ, thằng tổ để ngươi nhìn xem hóa hư thành thực linh lực phải làm thế nào vận dụng. Chương 148 tự thân dạy dỗ. Cổ Khinh Dương toàn thân linh lực phun trào, khí chất bỗng nhiên biến đổi, không có vừa rồi gù lưng cùng tăng thương, phảng phất tỏa sáng sức sống, một cước kia phóng ra, Cổ Mục càng là cảm giác được mặt đất giống như tại chấn động, một loại theo linh lực tuôn ra mà nhảy vọt. Hóa hư thành thực. Cảm thụ chung quanh bụi đất tung bay, Cổ Mục trong lòng một bẩm, nguyên lai vị này cổ đại trưởng lão cũng đạt tới loại cảnh giới này. Đồng thời suy đoán Cổ Khinh Dương linh lực chỉ sợ cùng ngũ hành chi thổ có quan hệ. Ngũ hành chi thổ chi nhánh không ít, như là hậu thổ, tịnh thổ, nham thổ, bất quá ngũ hành này bên trong, thổ cùng nước chính là kỳ diệu nhất thuộc tính, cả hai đồng đều có thể đem thuộc tính phân hóa, hình thành đặc hữu linh lực, giống như hiện tại Cổ Khinh Dương đồng dạng, hắn chỗ tinh thông linh lực,

Tiện tay đem Mộc Chi chân nguyên ném ra bên ngoài, cổ mộc tập trung ý niệm, ý đồ đi điều khiển. Ẩm. Kia bay ra Mộc Chi chân nguyên nháy mắt tại hư không bạo tạc, hóa thành hư không. Cổ Khinh Dương nhìn thấy hắn cử chỉ, âm thầm gật đầu, xem ra chính mình lần này tự thân dạy dỗ, để kẻ này minh ngộ một chút cái gì, chỉ là có thể hay không hiểu thấu đáo còn phải xem ngộ tính của hắn. Bất quá hắn đối cổ mộc ngộ tính rất có tự tin, dù sao hắn là chân nguyên võ giả. Chân nguyên võ giả, hóa hư thành thực, cái trước tồn tại, tại Thượng Vũ Đại Lục là võ giả đẳng cấp trung trí cao tồn tại, bởi vì đám người này năng lực lĩnh ngộ phi thường nghịch tiên, cảm ngộ thiên địa ngũ hành tinh túy, lại há không sẽ lĩnh ngộ ra hóa hư thành thực. Mà cái sau đơn giản là tại trên linh hồn mới nhập môn hạng, muốn trở thành chân nguyên võ giả, đường xa hề hề. Nói cách khác, hóa hư thành thực, võ giả bình thường đều có thể lĩnh ngộ. Nhưng muốn đi vào chân nguyên võ giả hàng ngũ còn cần độ khó nhất định, mà tiến vào chân nguyên võ giả cũng có năng lực đem linh lực hóa hư thành thực, về phần dùng linh hồn điều khiển hóa hư thành thực linh lực, cũng là tất nhiên chi thế. Cổ Khinh Dương chắc chắn như thế. Hôm nay hắn xuất hiện chẳng những là vì cứu cổ mục, cũng là nghĩ dùng Lý Tỉnh Vũ với tư cách biêng ngắm, cho hắn diễn luyện võ đạo của mình tâm đắc. Dù sao Lý Tỉnh Vũ là bàn thạch thành số lượng không nhiều võ vương cấp cường giả. Như đổi thành võ vương trở xuống võ giả, hắn vừa ra tay, khẳng định sẽ đem đối phương linh hồn trọng thương. Võ đạo, không chỉ là đóng cửa làm xe, cắm đầu tìm tòi, tiền bối chỉ điểm cùng truyền thụ trọng yếu hơn, không phải như là Kiếm Phong cùng La Mật tuổi còn nhỏ lại như thế nào đạt tới võ sĩ cấp bậc, nhân gia tài cao thế lớn là tiếp theo, lương sư dạy bảo mới rất là trọng yếu. Cổ Khinh Dương lần này dụng ý cũng là dùng một cái trường bối, một cái đạo sư thân phận tự thân dạy dỗ. Từ đó để cổ mục càng nhanh lĩnh ngộ trong đó huyền bí, cho nên, Lý Tỉnh Vũ rất bi kịch trở thành cổ Khinh Dương truyền giáo tại cổ mục thủ hạ tài liệu giảng dạy. Chương 149, Đốn Ngộ. Ném ra một cỗ mục hệ chân nguyên, cổ mục ý đồ dùng ý niệm đi câu thông, lại phảng phất cảm giác có một loại nào đó kết giới ngăn cản, cuối cùng kia mục chi chân nguyên đúng là giữa không trung bạo tạc, biến mất trong hư vô. Như thế nào câu thông? Cổ mục trầm tư suy nghĩ. Toàn bộ tâm thần ở vào một loại nào đó minh ngộ trạng thái. Chỉ là loại này minh ngộ cái hiểu cái không, hình như có không phải có, để hắn khó mà bắt đến trọng điểm. Lý Tỉnh Vũ bị kia xuyên qua màu vàng bình chướng bụi chi lợi nhận đánh trúng, thân thể huyết dịch bốc lên, bất quá cũng may hắn là võ vương sơ kỳ cường giả, chỉ là thêm chút vận chuyển linh lực, liền đem thân thể điều đến trạng thái tốt nhất, lạnh nhạt nói, Cổ Khinh Dương, ngươi làm lao phu là sợ ngươi. Lý Tỉnh Vũ, ngươi những năm này hoạt động, ta thế nhưng là dò xét nhất thanh nhị sở, mặc dù không biết ngươi kinh doanh Trạm Long Trại mục đích chỗ, nhưng chắc hẳn cũng là đối ta cổ gia bất lợi, hôm nay lại bắt ta con em cổ gia, càng là muốn thi triển siêu hồn thuật, lần này hành động, ta Cổ Khinh Dương nhất định phải đòi một lời giải thích. Nói xong, hư không vung lên, nhưng gặp mặt đất kia hiện ra một cỗ bụi đất, nháy mắt đem Lý Tỉnh Vũ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lý Tỉnh Vũ phiên muộn. Lão nhân này xem ra là thật muốn cùng chính mình đánh một trận, nhưng cảnh giới chênh lệch để hắn căn bản không dám ứng chiến, đành phải lướt dọc mà lên, muốn hóa thân vi hồng rời đi nơi đây. Mặc dù hắn không có tự tin đánh thắng được Cổ Khinh Dương, nhưng nếu là muốn chạy trốn, đối phương cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Muốn đi. Cổ Khinh Dương thấy hắn vọt lên, liền biết hắn muốn rời khỏi, lập tức hai tay cực nhanh đánh võ ấn, quắc, nhân thế. Lập tức liền gặp kia phiêu tán bụi đất hóa thành lưới đánh cá hình dạng xuất hiện phía trên Lý Tỉnh Vũ. Bụi đất hóa thành lưới lớn, hướng về Lý Tỉnh Vũ đè ép xuống. Chả mang. Lý Tỉnh Vũ mười ngón rôi ra, tại kia nhân thế hung hăng vạch một cái, liền gặp mười đạo kim sắc quang mang xuất hiện tại hư không, cũng đem kia nhân thế vạch phá, sau đó cả người hóa thân vi hồng ánh sáng, hướng về phương xa xuyên qua mà đi. Cổ Khinh Dương kia tha cho hắn đào tẩu, hướng về một bên ám hộ vệ nói. Bảo vệ tốt hắn. Dứt lời, liền hóa thân vi hồng, hướng về Lý Tỉnh Vũ chạy trốn địa phương đuổi theo. Ám hộ vệ thấy hai tôn đại thần rời đi, lúc này mới chú ý tới cổ mục giờ phút này phảng phất ngốc trệ đồng dạng đứng ở nơi đó, liền ngay cả hai người tuần tự rời đi, sợ rằng cũng không biết. Hẳn là chỗ hắn tại đốn ngộ bên trong. Mau mau, đại gia đuổi theo. Canh giữ ở cổ mục bên người thật lâu ám hộ vệ nghe được phương xa truyền đến vội vàng lời nói. Cũng cảm giác được một trận vội vã tiếng bước chân, thế là đứng ở cổ mục trước người. Bất quá đợi đến tiếng bước chân dồn dập đến gần, nàng mới buông xuống cảnh giới, bởi vì người đến chính là Cổ Sơn cùng Nhiễm Huy bọn hắn. Cổ Sơn cùng Nhiễm Huy bây giờ còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, bởi vì ngay tại bị Trảm Long trại đại đương ra vây công thời khắc, đông thấy một cái lao giả xuất hiện, chỉ gặp hắn đưa tay vung khẽ, kia mấy trăm đạo tặc phảng phất bị định thân, đứng ở tại chỗ, liền ngay cả võ sư sơ kỳ cửu công danh cũng không ngoại lệ. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Cổ Sơn cùng Nhiễm Huy ngay lập tức nghĩ đến cái này xuất hiện lao giả rất ngu bê, mà đợi đến lao giả đi đến trước mặt hai người, hai người bọn họ lập tức giật mình ngay tại chỗ, bởi vì lao giả này đúng là vì đó chỉ đường lao thợ săn. Mà càng làm cho Cổ Sơn nghĩ không ra chính là, lão giả kia tại trước mặt hai người dùng tay tại trên mặt nhoáng một cái, lại biến thành một cái khác bức dung mạo. Cổ Sơn đối cái này dung mạo có cực sâu ấn tượng, lập tức trợn mắt líu lươi mà nói, đại đại trưởng trưởng lão. Cho tới bây giờ, Cổ Sơn còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, dù sao đại trưởng lão Cổ Khinh Dương hắn chỉ mắt thấy một hai lần, lần trước lúc gặp mặt, chính mình chỉ là vừa mới ký sự 5-6 năm tuổi, khoảng cách hiện tại đã có 16 cái năm tháng. Cổ Khinh Dương xuất thủ đem Trảm Long trại giặc cướp định thân, sau đó vội vàng phân phó một phen, trực tiếp từ rời đi. Về phần sự tình phía sau, Cổ Sơn cùng Nhiễm Huy tự nhiên biết phải làm sao, bọn hắn đầu tiên là đem bọn này định thân giặc cướp dùng dây thừng lớn trói lại, mà xong cùng Tiêu Ca sau khi thương nghị liền muốn thẳng hướng trại trong doanh. Người nào? Nhiễm Huy đi ở trước nhất, đột nhiên thấy thông hướng trại bên trong trên đường lại đứng tại hai người, đại đao ngăn tại trước ngực. Kia ám hộ vệ ngăn tại Cổ Mục trước mặt, lạnh lùng nói, đừng nói chuyện. Sau lưng Cổ Mục hiện tại ở vào đốn ngộ chung, như thế cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên nàng cần thiết nhắc nhở dưới cái này thô lô hán tử chú ý điểm, bất quá nói chuyện khẩu khí lại có chút lãnh đạm, để người nghe rất cảm giác khó chịu. Nhất là Nhiễm Huy loại người này, không ưa nhất người khác loại giọng nói này, cho nên gặp hắn nhe răng niết miệng, đang muốn mắng to, lại đột nhiên mắt tối sầm lại. Chính mình phảng phất đưa thân vào trong bóng tối. Cổ Sơn theo đuôi phía sau, thấy Nhiễm Huy quanh thân bị hắc ám linh lực bao phủ, lập tức giật mình, vội vàng muốn ra tướng tay cứu, bất quá cái kia vừa mới nâng tay lên cánh tay lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy tại người áo đen kia sau lưng, đứng một thiếu niên, một cái để hắn khó mà lãng quên khuôn mặt. Cổ Mục. Cổ Sơn vừa bị đại trưởng lao xuất hiện làm chấn kinh, bây giờ lại gặp được Cổ Mục. Lập tức liền cảm giác thiên hôn địa ám, cuối cùng triệt để giật mình ngay tại chỗ. Thấy Nhiễm Huy tại linh lực của mình đang bao vây, bình tĩnh lại, ám hộ vệ lúc này mới thu hồi linh lực. Nhiễm Huy từ trong bóng tối khôi phục thanh minh, bất quá thân thể lại có chút lung lay sắp đổ, suýt nữa đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Hắn mặc dù là võ sĩ trung kỳ võ giả, có thể kia ám hộ vệ thế nhưng là võ sư hậu kỳ cường giả, nếu không phải nhân gia thủ hạ lưu tình. Chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm mê thất trong bóng đêm, vĩnh viễn trầm luân xuống dưới rồi. Nhiễm Huy lắc nửa ngày, rốt cục thanh tỉnh không ít, sau đó đem ánh mắt rời về phía ngẩn người Cổ Mục trên thân, khó có thể tin bật thốt lên, Cao tiên sinh. Hắn từ ăn mặc nhận ra Cổ Mục, bất quá lại nhìn thấy một cái anh tuấn khuôn mặt trắng đoán, lập tức kinh ngạc đến ngây người, nghĩ thầm, tiểu tử này là ai? Sao phải mặc giống như Cao tiên sinh? Tiêu Ca thấy Cổ Mục khôi phục chân dung. Nhất thời có chút mờ mịt, sau đó thấy Cổ Sơn cùng Nhiễm Huy biểu lộ, đành phải thầm than một tiếng, hiển nhiên, Cổ thiếu gia thân phận là giấu không đi xuống. Hắn hiện tại ở vào đốn ngộ chung, các ngươi tốt nhất đừng nói chuyện lớn tiếng. Ám hộ vệ không nhìn hai người kinh ngạc, nhắc nhở. Hai người đều là võ sĩ cấp võ giả, đối với cái gọi là đốn ngộ tự nhiên nghe nói qua, đây là một loại đối võ đạo trong nháy mắt cảm ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đốn ngộ bên trong võ giả, có thể tốt hơn nhận biết võ đạo, vì hắn hiện tại hay là tương lai võ đạo đường đi mang đến khó mà lường được chỗ tốt. Nghe đồn, có võ vương cấp trung kỳ cường giả, tại cảm ngộ thiên địa linh lực thời khắc, tiến vào đốn ngộ cảnh giới, cuối cùng đi tới, đúng là nhất cử đột phá võ vương, đạt tới võ hoàng cảnh giới cao độ. Đương nhiên, đốn ngộ tại võ giả bên trong rất khó xuất hiện, mà lên thuật đốn ngộ càng là ngàn năm một thở. Nhưng cái này không có nghĩa là không thể nào, cho nên hai người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đầy bụng nghi hoặc nhìn đứng ở tại chỗ tựa như mộng du của Mục. Trang phục cùng Cao tiên sinh tương tự, chẳng lẽ coi là thật chính là của Mục. Cổ Sơn nhớ tới đoạn thời gian trước, kia Cao tiên sinh cho mình chữa bệnh về sau, bảy trường lao tàng ẩn ẩn suy đoán qua hắn thân phận, về sau dùng ý niệm dò xét không có kết quả, mới bỏ đi suy nghĩ trong lòng. Bây giờ xem ra, quả nhiên như thất trưởng lão suy đoán, kia cao tiên sinh chính là cổ mục. Chương 150, điểm nhẹ. Tiểu tử thúi. Cổ Sơn nhớ tới dĩ vãng tiếp xúc đủ loại, lập tức nhịn không được cười lên. Cái này hỗn đản hố chúng ta thật đáng a, còn khoe khoang cùng cổ mục là kết bái huynh đệ. Một canh giờ, Cổ Sơn bọn hắn lẳng lặng chờ đợi, tuyệt không lo lắng, dù sao đây chính là đại cơ duyên, càng là đốn ngộ thời gian càng dài, càng có thể lĩnh hội tới võ đạo tinh túy. Linh hồn, có thể khống chế linh lực, có thể câu thông. Cổ mục đắm chìm trong đó, hoàn toàn không biết ngoại giới. Hiện tại hắn tất cả tâm tư đều tập trung ở linh hồn khống chế linh lực bên trên. Cổ mục căn bản cũng không có nghĩ đến, linh hồn vậy mà có thể câu thông linh lực. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, những cái kia linh lực thi triển vẫn luôn là từ một loại nào đó võ công thi triển đi ra. Ta dùng linh hồn thể đoạt xá thượng vũ đại lục thân thể, lại võ đồ cảnh giới lĩnh ngộ ra chỉ có võ sư cấp mới có thể lĩnh ngộ ý niệm, chẳng lẽ là bởi vì linh hồn của ta không giống với bọn hắn, cho nên ở phương diện này có chỗ đặc thù. Hắn vẫn cho là mình có thể điều động ý niệm, là bởi vì tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết nguyên nhân. Mà bây giờ nghe nói Cổ Khinh Dương chỉ điểm, mới hiểu được, nguyên lai sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cổ Sơn tấn cấp thời điểm truyền đến thổ hệ linh lực, để ta cảm giác được một tia trái tim nhảy lên, liền phảng phất đã có được sinh mạng, mà Cổ Khinh Dương nói tới linh hồn khống chế, phải chăng muốn như thế cùng bọn họ câu thông. Nghĩ tới đây, Cổ Mục ánh mắt đờ đẫn lập tức sáng tỏ, sau đó đúng là không tự chủ được lần nữa thi triển ra một đạo mục chi chân nguyên. Ẩn ẩn có thể nghe được một chi chân nguyên truyền đến khẽ có khẽ rút thanh âm, cổ mục lập tức hớn hở ra mặt, nói, tiếng tim đập. Dứt lời, tại trước mắt bao người, đúng là đưa tay đem một chi chân nguyên vung hướng cách đó không xa trên đại thụ. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, không hiểu nổi cổ mục đây là ý gì. Không xem qua quang theo kia bay ra một chi chân nguyên nhìn lại, đã thấy một chi chân nguyên cũng không có bọn hắn tưởng tượng đánh vào cành cây to chơi lên. Ngược lại là phảng phất như quỷ mị xuyên qua, sau đó đâm vào phía sau đại thụ viên kia càng mảnh trên cây cối. Vâng! Cây nhỏ bị một chi chân nguyên dẫn bạo, lập tức hóa thành bột phấn. T. Cổ Sơn cùng Nhiễm Huy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không phải kinh ngạc tại một chi chân nguyên đem cây nhỏ đánh thành cho cặn bã, mà là kinh ngạc tại vừa rồi quỷ dị xuyên qua đại thụ lúc tình hình. Linh lực xuyên qua vật thể. Đây là như thế nào làm được? Hai người đều là bàn thạch thành thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, trên võ đạo thiên phú cũng là cao hơn người bình thường, bây giờ thấy cái kia quỷ dị một màn, khó mà tự kiềm chế. Ta minh bạch. Cổ mục từ đốn ngộ chung lấy lại tinh thần, trên mặt khó nén thần sắc kích động, liền kém như kia võ lâm cao thủ, ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn hiểu được cái gì rồi? Cổ Sơn cùng Nhiễm Huy hai mặt nhìn nhau, không hiểu được. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ mục vừa mới lĩnh ngộ ra kia cái gọi là linh hồn khống chế, lúc này mới phát hiện trước mắt mình, đúng là đứng Cổ Sơn cùng Nhiễm Huy cả đám. Cổ Sơn bọn hắn lập tức mặt sầm lại, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Câu nói này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Đương nhiên những này cũng không phải là trọng điểm, chỉ gặp Cổ Sơn đầu tiên xông lại, bắt lấy cổ mục cổ áo mắng, cao thượng, ngươi cao thượng, cái giam a. Ách cổ mục thấy Cổ Sơn như thế, lập tức một mặt mê mang. Nói, cổ công tử, ngươi đây là ý gì à? Cổ công tử. Cổ Sơn cười ha hả, đưa tay ngay tại cổ mục trên mặt trà đạp, ngoài miệng còn không ngừng mà nói, để ngươi cổ công tử, ta để ngươi cổ công tử. Hiển nhiên hắn bị cổ mục chọc tức tư duy hỗn loạn, cho nên mới làm ra như thế khủng bố tra tấn nhân thủ đoạn. Cổ mục nhanh khóc, đây là náo loại nào? Bất quá chợt nhìn thấy Tiêu Ca đứng ở một bên nín cười cho, vươn tay tại chính hắn trên mặt một trận khoa tay. Cổ mục lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta dựa vào. Hắn lúc này mới nhớ tới, vừa rồi tại Cổ Khinh Dương cùng Lý Tỉnh Vũ trước mặt đã sớm đem hóa dung đan hiệu quả loại trừ rơi, bây giờ thế nhưng là chính mình chân thực diện mạo. Thân phận bại lộ. Cổ mục rốt cục ý thức vấn đề này. Có thể kết quả chỉ có thể mặc cho Cổ Sơn tại chính mình trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không ngừng xoa nắn. Cái kia đường ca, điểm nhẹ. Cổ mục khuôn mặt không ngừng biến hóa. Điệu môi nói. Điểm nhẹ. Cổ Sơn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lại thêm sức lực, tiểu tử này đem mọi người đùa nghịch xoay quanh, không có tại chỗ vận dụng linh lực đem hắn đánh một trận tơi bời, liền đã không sai. Nhìn xem Cổ Mục bị Cổ Sơn tàn khốc tra tấn, Nhiễm Huy không nghĩ ra, nhất là Cổ Sơn câu kia cao thượng, càng làm cho hắn chóng mặt. Cuối cùng há mồm hỏi, Cổ Sơn, vị này là... Cổ Sơn dừng lại hai tay, tức giận, hắn chính là của ngươi Cao Tiên Sinh. Cao Tiên Sinh. Nhiễm Huy hoảng sợ nói, sau đó tiến lên quan sát tỉ mỉ một phen, lắc đầu nói, không phải a, tiểu tử này da mịn thịt mềm, căn bản không có Cao Tiên Sinh một nửa anh tuấn a. Cổ Mục nghe vậy, sắc mặt co lại. Lúc ấy hắn hóa cho thành hán tử mặt đen, quả thực bản thân buồn nôn nửa ngày, bất quá vì mai danh ẩn tích hắn nhẫn, bây giờ lại nghe Nhiễm Huy nói kia nguyên lai hóa trang bộ dáng anh tuấn, lập tức im lặng, xem ra con hàng này chẳng những không phân rõ nhan sắc, liền ngay cả đẹp xấu cũng không phân biệt ra được. Cổ Sơn gặp Nhiễm Huy không tin, một tay lấy Cổ Mục túm đi qua, nói, tiểu tử, còn không nói cho hắn, ngươi đến cùng là ai? Cái kia, Nhiễm đại ca, kỳ thật ta là cổ gia đời thứ ba dòng chính của Mục, cao thượng bất quá là bên ngoài lịch luyện giang hồ nghệ danh mà thôi. Cổ Mục ngượng ngùng cười nói, dù sao một mực lén gạt đi thân phận của mình, hắn có chút hổ thẹn. Nhiễm Huy vẫn là không có nghe hiểu, Cổ Mục đành phải đơn giản đem tình huống của mình cho hắn nói một phen. Hắn mới chợt hiểu ra, nghe hắn nói, nguyên lai Cao Tiên Sinh đúng là đã từng danh dương toàn thành của Mục. Hắn mặc dù đầu phản ứng chậm, nhưng trước kia thanh danh lên cao Cổ Mục chi danh vẫn là hơi có nghe thấy. Cổ Mục khoát khoát tay, cười nói, hư danh mà thôi. Không nghĩ tới Cao Mục công tử trẻ tuổi nhẹ nhàng liền bước vào võ sĩ cảnh giới, hơn nữa còn có như thế xuất thần nhập hóa y y thuật. Khi biết Cổ Mục chân chính thân phận về sau, Nhiễm Huy càng là đối với hắn sùng bái không thôi. Nhiễm Huy vừa nhắc tới Cổ Mục thực lực, Cổ Sơn kịp phản ứng, cả kinh nói, tiểu tử ngươi thế mà tấn thăng võ sĩ, làm sao làm được? Cổ Mục im lặng, Nhiễm Huy cao lớn thô kệch, đầu không dùng được rõ như ban ngày, lúc nào cái này đường ca cũng bắt đầu như thế chậm nửa nhịp rồi. Đối với mình thực lực đề thăng, Cổ Mục không cách nào giải thích, cuối cùng đành phải miệng đầy nói bậy một trận. Sau đó lại hỏi thăm bọn hắn tới đây mục đích, cuối cùng mới biết được bọn hắn đã từng lọt vào cửu công danh vây công, bị Cổ Khinh Dương xuất hiện cứu lại, thế là trầm ngâm về sau, nói ra, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Chúng ta vẫn là mau đi cứu thất trưởng lão cùng Cương Thúc đi. Cổ Sơn cùng Nhiễm Huy gật gật đầu, thế là đám người hướng về Trạm Long Trại xuất phát. Mà đi trên đường Cổ Mục thì tại tính toán vừa rồi lĩnh ngộ ra, linh hồn khống chế hóa hư thành thực Mục chi chân nguyên. 4.